tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1041 hố một thanh vậy cũng là tất yếu nhân không biết nguyên nhân. Ngày hôm nay tìm chó đột nhiên không cách nào tìm thấy được bổn trạm. Xin mời các vị thư hữu nhớ ký bổn trạm tên miền sách biển các toàn liều tìm tới đường về nhà. Ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống tra tìm chương mới nhất. Cái gì là kinh hỉ đối với Triệu Chí Cao mà nói? Đây chính là vốn là mang đầy thịnh nộ Triệu Chí Cao. Lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Rơi vào Vương Bảo trước người. Nhìn Vương Bảo. Vừa là khó mà tin nổi. Lại là kích động nói. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ ta trời. Ngươi dĩ nhiên đi tới cổ chi đại lục. Hơn nữa. Ngươi khí thế kia. Kinh hỉ từng cơn sóng liên tiếp gặp lại kinh hỉ còn không biến mất. Triệu Chí Cao liền bị Vương Bảo khí thế cho chỉnh bối rối. Thiên tôn đỉnh cao khí thế à trời à, này vẫn là cái kia đạo trường giới tiểu tu sao, này mẹ nó đều có thể theo ta, cái này trưởng giáo thực lực chỉ thiếu chút nữa. Vương Bảo hơi cười, nói rằng, trưởng giáo, ta trước vốn nghĩ sau khi trở về xử lý nấu ăn một hồi thế tục, thế nhưng, ở các ngươi đi rồi, tòa kia thần môn thình lình xuất hiện biến cố. Có loại muốn tan vỡ xu thế. Không có cách nào. Ta liền quyết tâm. Một đầu va tiến vào này không. Liền tới đến cổ chi đại lục cũng chẳng biết vì sao. Ta phát hiện ở đây giới bên trong. Việc tu luyện của ta tốc độ. Thập phần nhịp thiên. Ngăn ngắn mấy ngày nay. Ta liền liên tiếp đột phá. Liền chính ta đều kinh ngạc đến ngây người. Triệu Chí Cao. Đâu chỉ ngươi kinh ngạc đến ngây người, lão phu đều rất sao mộng bức. Khoảng cách lần trước gặp lại mới bao lâu á, ngươi liền thiên tôn đỉnh cao, ngươi so với chúng ta Âm Dương Tông đại cửu nhân Hồ Hán Tam đều muốn châu bò á. Vương Bảo tiếp tục nói rằng, ta một đường đi tới, chạy tới Âm Dương Tông này không đụng với tiểu tử này, dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt nữ tu. Trường giáo hỏi câu làm càn, chúng ta Âm Dương Tông làm việc dĩ nhiên như vậy bị ổi sao? Triệu Chí Cao sắc mặt cứng đờ, lập tức liền trở nên âm trầm lại. Đương nhiên không phải hướng về phía Vương Bảo, mà là nhằm vào Cổ Chiến Nguyên. Cổ Ngôn hai cha con vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Cổ Chiến Nguyên. Triệu Chí Cao lớn tiếng nói, Cổ trưởng lão, ngươi tung con nghiệp chướng này tội khó thứ, phạt ngươi ngàn năm phúc lợi. Ngươi có thể chịu phục? Cổ Chiến Nguyên run giọng nói, phục mã đức ngươi đơn vị liên quan, ngươi che chở, ta còn có cái gì rất phục cho tới ngươi? Cẩu Ngôn, sự tích về ngươi ta cũng đã từng nghe nói một ít, vốn tưởng rằng là hư truyền, không nghĩ tới hừ, phạt ngươi liền Âm Dương Nung nấu cốc bị phạt trăm năm, ngươi có bằng lòng hay không? Cẩu Ngôn sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi nói rằng, trường giáo, không muốn a. Nhiệt tử Cổ Chiến Nguyên nổi giận cực kỳ, lập tức trầm giọng nói, trường giáo yên tâm, ta tự mình mang nhiệt tử đi tới Âm Dương Nung nấu cốc lính phạt. Hừ, Triệu Chí Cao hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi có chút thật không tiện nhìn về phía Vương Bảo, thở dài nói, bất bại tông môn lớn, môn nhân nhiều, vàng thau lẫn lộn, không nên bởi vì cách này đối với tông môn ôm ập phiến diện. Vương Bảo nghĩ thầm, này rất sao là vàng thau lẫn lộn, đây là toàn thể tác phong đi. Có điều nếu Triệu Chí Cao đều trách diễn cho hắn nhìn, Vương Bảo liền theo đường xuống dốc đi xuống, cười nhạt nói, cách này ta hiểu, không sao đi. Về tông, Triệu Chí Cao mặt mày hớn hở lên. Vương Bảo nhưng là hắn tự mình phát hiện siêu cấp thiên kiêu liền hướng này tốc độ tu luyện. Lão tử nói hắn là vạn cổ đệ nhất. Ai dám không phục cái kia Hồ Hán Tam. Cũng chỉ là trong thời gian ngắn phá cảnh đến thiên tôn đỉnh cao thôi mà ta phát hiện cái này thiên kiêu. Hắn trước đây vẫn là đạo trường giới tiểu tu đây. Vương Bảo quay về Triệu Chí Cao chắp chắp tay. Sau đó liền đối với hai cô gái nói rằng, các ngươi có thể đi rồi. Hai cái nữ tu cực kỳ cảm kích nhìn Vương Bảo, rõ ràng có chút chân thành, lớp hơi lớn cái kia gò má ửng đỏ, nói đa tạ công tử cứu giúp. Đi thôi, Vương Bảo không thèm để ý vung vung tay. hai cái nữ tu lúc này mới mang theo cái kia bị thương ông lão rời đi mà Vương Bảo. Nhưng là theo Triệu Chí Cao. Đi tới Âm Dương Tùng. Võ Cường Phong nhận được Triệu Chí Cao tin tức. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Cái gì đồ chơi à, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, số một đạo trường giới. Nơi đó phát hiện cái kia thiên kiêu đệ tử. Dĩ nhiên đi tới cổ chi đại lục, hắn còn tốc độ tu luyện làm người giận sôi. Bây giờ đã là thiên tôn đỉnh cao khe nằm Triệu Chí Cao. Ngươi sợ là ngốc hả, câu nói như thế này ngươi đều tin, loại này tin tức ngươi cũng dám nói bậy có điều. Nhìn ngẫm một hồi. Võ Cường Phong đột nhiên nghĩ đến. Không phải cái gì. Đều tuyệt đối không thể. Thế gian vạn vật. Đều có thể à, cái kia Hồ Hán Tam đều có thể liên tiếp phá cảnh ta Âm Dương Tông đệ tử. Vì sao không thể nghĩ tới đây? Võ Cường Phong không vững vàng. Lập tức đi tới trưởng giáo đại điện. Trưởng giáo đại điện bên trong. Triệu Chí Cao dặn nói. Sau đó gặp mặt lão tổ. Nhớ tới ngoan ngoãn một ít. Lão tổ thích nhất ngoan ngoãn hậu bối. Chúng ta Âm Dương Tông nhưng là Thiên Pháp Châu bá chủ. Chúng ta lão tổ cũng là Thiên Pháp Châu mạnh nhất chi tu. Vương Bảo do dự một chút. Nói rằng trên đường tới ta nghe nói chúng ta Âm Dương Tông bị một cái gọi Hồ Hán Tam cho hãm hại. Triệu Chí Cao sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lộ ra kinh thiên sự thù hận, lớn tiếng nói người này tội ác tày trời. Có điều hắn đã chết rồi. Này chính là đánh đổi A. Vương Bảo thở dài. Tốt đáng tiếc. Nếu không, ta khẳng định trừng trị hắn. Thế ta Âm Dương Tông cứu danh dự. Triệu Chí Cao hết sức vui mừng. Ngươi có lòng này là được, nhưng vào lúc này Võ Cường Phong đạp bước đi vào, chắp tay ở phía sau, mắt mang ý cười nói rằng không sai. Người này thật không tệ. Lão tổ Triệu Chí Cao liền vội vàng tiến lên. Vương Bảo chắp tay, trầm giọng nói, hạ giới chi tu độc cô bất bại, xin ra mắt tiền bối cảm ứng một phen. Vương Bảo khí tức trên người. Võ Cường Phong trong lòng nhất thời mừng như điên lên. Mã Đức Triệu Chí Cao không gạt ta a, thật mẹ nó thiên tôn đỉnh cao a. Lão tử này Âm Dương Tông sợ là thật sự muốn hết cơn bí cực. Đến hồi Thái Lai mới vừa bị Hồ Hán Tam cho hận một đòn tàn nhẫn đón lấy Cửu Vương Tử Điện Hạ, liền muốn giúp ta nhất thống Thiên Pháp Châu, mà hiện tại một cách như vậy nghịch thiên đệ tử cũng gia nhập vào lần này. Ta Âm Dương Tông nếu như không bay, đó mới kỳ quái. Tùy tiện hỏi vài câu, Vương Bảo thái độ thành khẩn, loáng thoáng tiết lộ đối với Âm Dương Tông trung tâm cùng mê mẩn. Võ Cường Phong thỏa mãn cực kỳ. Nửa ngày, Võ Cường Phong ho nhẹ một tiếng, nói rằng nếu từ lâu nói cẩn thận, lão phu kia liền thu ngươi vì là đệ tử cuối. Có điều bây giờ bản tông chính đang chuẩn bị một hồi đại sự, vì lẽ đó đại điển bái sư cần kéo dài sau. Việc này liên quan đến ta Âm Dương Tông tương lai, không thể thất lễ. Vương Bảo tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Triệu Chí Cao đắc ý vô cùng nói rằng, chuyện tốt a, tiên đình Cửu Vương Tử Điện Hạ có ý định trợ lão tổ đột phá cổ chân tôn cảnh. Vương Bảo biết vậy nên khiếp sợ. Cổ chân tôn Võ Cường Phong cười nhạt nói, đây là Cửu Vương Tử Điện Hạ cho bản tông tạo hóa. Đúng rồi, đến thời điểm ngươi có thể phải cố gắng kết giao một hồi Cửu Vương Tử Điện Hạ. Điện Hạ yêu nhân tài, chắc chắn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Bảo lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, ta hiểu kết giao là khẳng định. Thế nhưng hố một cách vậy cũng là tất yếu. Cơ thiên cái kia hàng muốn trở ngươi đột phá cổ chân tôn ý nghĩ này là rất tốt. Cái này mộng đẹp đúng là rất thơm. Có điều ha ha, cái kia đến xem ta có đáp ứng hay không. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1042 độc cô bất bại. Ngươi làm cái gì vì để cho chính mình không bị cha hắn đánh? Cơ thiên đã rất nỗ lực hết ngày dài lại đêm thâu công việc một trận. Phối hợp gì bảo trận bàn cuối cùng cũng coi như là luyện chế thành công. Sau khi xuất quan, cơ thiên lập tức phái người đi đem Võ Cường Phong cho tìm đến. Hỏi nói, chuẩn bị thế nào rồi? Võ Cường Phong trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, Từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, Cơ Thiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, lần này bản vương tử tiêu tốn không ít, hy vọng ngươi có thể xứng đáng ta trả giá. Võ Cường Phong tự nhiên là các loại bảo đảm, nịnh nọt cuồng bay, đều sắp đem Cơ Thiên liếm ra máu. Sau đó chính là màn kịch quan trọng, bởi vì Võ Cường Phong từ lâu chuẩn bị xong xuôi, đó là thật sự cưỡng bức rủ dỗ Luân Phiên lên sân khấu, cuối cùng cũng coi như là đem trong tông môn cao tầng cái kia viên sao động nội tâm ép xuống, cam tâm tình nguyện chuẩn bị trả giá. Âm Dương quảng trường lớn bốn phương tám hướng đã bị mạnh mẽ cấm trận thủ hộ, một đám Âm Dương tông cao tầng tụ tập cùng nhau chờ đợi Võ Cường Phong cùng Cơ Thiên đến. Triệu Chí Cao đứng ở phía trước nhất, bên cạnh chính là Vương Bảo. Nhìn Vương Bảo một chút, Triệu Chí Cao kiêu ngạo nói, chỉ cần lão tổ phá cảnh cổ chân tôn, chúng ta Âm Dương tông liền thật xem như là nhất phi trùng thiên bất bại. Ngươi sẽ không vì là gia nhập Âm Dương tông mà cảm thấy hối hận. Đó là Vương Bảo hơi cười, phi thường đồng ý, làm sao sẽ hối hận đây. Ta tới đây một chuyến, cuồng hố một đợt, không nghi ngờ chút nào, cái kia vách treo leo sẽ được mùa lớn. A Cao hứng còn đến không kịp đây, há sẽ hối hận. Đại Kim Thiềm lão cẩu một đôi mắt phình nhìn những kia Âm Dương tông cao tầng, tuyệt nói, cảnh tượng hoành tráng a, thật thích a. Nhưng vào lúc này, Võ Cường Phong cùng với Cơ Thiên cùng một ít tiên vệ đạp không mà tới. Võ Cường Phong rơi xuống đất, mà Cơ Thiên nhưng là đứng ở trên hư không. Hít sâu một hơi, Võ Cường Phong liếc nhìn một vòng, trầm giọng lớn quát, chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Một đám lão già lớn tiếng gọi lên, lão tổ yên tâm, ta hiện tại trạng thái vừa vặn vì là lão tổ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chỉ cần lão tổ phá cảnh cổ chân tôn, ta xem thiên pháp châu, còn ai dám cùng ta Âm Dương tông là địch. Chúc lão tổ mã đáo thành công, hô lớn một đợt 666. Một đám lão già lúc này mới yên tĩnh lại. Võ Cường Phong trên mặt mang theo vui mừng cười, quay về Cơ Thiên chắp chắp tay nói, cửu vương tử, dựa vào ngài. Bắt đầu đi. Cơ Thiên cũng có chút vội vã không nhịn nổi, dù sao lần này ở trên tay hắn, nhưng là sẽ sinh ra một vị cổ chân tôn cảnh cao thủ. A nghĩ tới đây, Cơ Thiên cũng là có chút kích động, khẽ quát một tiếng, trương tay đánh ra một khối tinh thạch, ở trước người hư không trôi nổi. Cùng lúc đó, Cơ Thiên đánh ra từng đạo trận bàn. Trong nháy mắt, đến mấy chục nói trận bàn hóa thành mấy trường to nhỏ, rơi vào Âm Dương quảng trường lớn chung quanh ba người một tổ. Ra trận bàn, Cơ Thiên lớn quát. Một đám Âm Dương tông cao tầng dồn dập túm năm túm ba, từng người đi tới Triệu Chí Cao không nhúc nhích. Hơn nữa, còn quay về Vương Bảo cười, thấp giọng nói, ngươi liền không cần đi tới vậy không được. Vương Bảo bỗng nhiên lắc đầu. Triệu Chí Cao ngẩn ngơ, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Vương Bảo tiếp tục nói rằng, trưởng giáo sư huynh, ta hiện tại cũng coi như là Âm Dương tông người, lão tổ có việc cần ta hỗ trợ, Độc Cô Bất Bại há có thể mặc kệ. Dù cho sức mạnh của ta chỉ là chút sức mọn, thế nhưng thêm một phần liền thêm một phần cơ hội. Kính xin trưởng giáo sư huyên không muốn khuyên ta. Vương Bảo sắc mặt thành khẩn, ánh mắt càng là thành khẩn, xem Triệu Chí Cao cảm động cực kỳ, suýt nữa khóc lên. Tốt, rất tốt, a đắc như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Triệu Chí Cao rất là vui mừng nói rằng, đại kim tử, ngươi theo trưởng giáo đừng có chạy lung tung á. Vương Bảo dặn một câu, lão cẩu tuyệt nói, biết biết, khoa khoa khoa. Trong lòng ta tính toán sẵn, lạch cạch một tiếng, lão cẩu nhảy đến Triệu Chí Cao trên bả vai. Triệu Chí Cao không để ý lắm, căn bản không coi là chuyện to tát. Mà Vương Bảo tìm tới một cách hai người trận bàn, đạp bước đi tới, chờ đến hết thảy trận bàn đều đứng đầy người, Cơ Thiên liền nghiêm túc nói, bọn ngươi nhớ kỹ, sau đó có sức mạnh trôi đi, tuyệt đối không nên giãy giụa, bằng không liền có thể dẫn đến thất bại. Nếu như có không tình nguyện, hiện tại có thể rời đi, ta Cơ Thiên bảo đảm sẽ không để cho Vũ tiền bối hỏi trách ngươi không ai đồng khi nào á. Lúc này hối hận cái kia không phải nháo đây sao, đợi một hồi. Cơ Thiên trầm giọng nói, nếu không ai lui ra, cái kia sẽ chính thức bắt đầu. Bảo ầm, Cơ Thiên ném đi tạo hóa thiên tinh trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Tiếp theo, một luồng không cách nào hình dung khủng bố lực lượng bộc phát ra. Cùng lúc đó, Cơ Thiên trước người xuất hiện một đạo thập phần cổ xưa phù triện, cùng trận bàn kêu gọi lẫn nhau. Ầm ầm, mọi người chỉ cảm thấy trong trận bàn đột nhiên truyền đến từng đạo mãnh liệt sức hút trong cơ thể tu vi, đang nhanh chóng trôi qua. Dù cho đã sớm chuẩn bị, mọi người cũng là có chút bối rối. Có điều, nghĩ đến Cơ Thiên dặn, một đám lão già cố nén hoảng hốt ý, trầm tâm tính khí, vững vàng hạ xuống. Vương Bảo tự nhiên cũng không có giãy giụa, lúc này vẫn chưa tới lúc trở mặt, tùy ý sức mạnh của chính mình trôi đi. So với chính hắn, trong trận bàn hút đi sức mạnh quả thực là như muối bỏ bể. Thời gian trôi qua, Cơ Thiên điều khiển cổ phù, ánh mắt sáng quắc. Cổ phù bên trên đã có vết rạn nứt hiện lên. Thẳng đến lúc này, Cơ Thiên lúc này mới khẽ quát một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo ấm quyết đi vào cổ phù. Trong nháy mắt, phía dưới trận bàn cũng đình chỉ sức hút. Một đám lão già đều là sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Rõ ràng đã tiến vào thiếu máu trạng thái. Vũ tiền bối, Cơ Thiên nhìn về phía Võ Cường Phong, nghiêm túc cực kỳ. Muốn bắt đầu rồi. Võ Cường Phong tiến lên, khoanh chân ngồi dưới đất, chuẩn bị kỹ càng muốn bắt đầu rồi. Một khi dị bảo bên trong sức mạnh phun trào, ngay cả ta cũng không thể đình chỉ. Ngươi có thể phải chú ý. Cơ Thiên lại là một câu căn dặn, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Bực này đại sự phải tinh tế kế hoạch. Sau một khắc, từ cổ phù bên trong thình lình bùng nổ ra một luồng tỏa ra mãnh liệt tiên cổ lực lượng, cột sáng bị Cơ Thiên khống chế. Thời gian trong chớp mắt liền dâng tới Võ Cường Phong. Võ Cường Phong kích động tột đỉnh, chờ mong, chờ đợi, chuẩn bị nghênh tiếp vận may lớn gột rửa. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy cái kia tinh trụ đầu mang thình lình xoay chuyển một vòng âm thoáng qua, sau khi liền rơi vào Vương Bảo đỉnh đầu. Tinh trụ bên trong phun ra sức mạnh, điên cuồng hướng về Vương Bảo tràn vào. Vương Bảo một bên tinh luyện giá trị chính mình sức hút thuộc tính, một bên lộ ra kinh hãi vẻ, giống to nói, xảy ra chuyện gì? Cơ Thiên một mặt mộng bức, Võ Cường Phong một mặt mộng bức, Triệu Chí Cao cũng mộng bức, mọi người càng là mộng bức không muốn phản ứng lại. Tất cả đều ồ lên khe nằm. Không phải nói phải cho lão tổ hướng tu vi sao, làm sao vọt tới tiểu tử kia trên đầu đi tới? Đồ chơi này lại không phải hướng lời phí, nạp sai rồi còn có thể tìm. Võ Cường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh kinh sợ nói, Độc Cô Bất Bại, ngươi làm cái gì? Vương Bảo vẻ mặt đưa đám, ta cái gì cũng không có làm a, lão tổ cứu ta a, ta cảm giác ta muốn chết. Võ Cường Phong lòng như lửa đốt, lập tức nhìn về phía Cơ Thiên. Cơ Thiên sắc mặt được kêu là một cái khó coi a, lớn quát, cái tên này là ai? Võ Cường Phong gấp gáp hỏi. Điện hạ, không kịp giải thích, có điều người này nhưng là ta Âm Dương Tông vô cùng trọng yếu người. Điện hạ nhanh dừng tay. Cơ Thiên tức giận nói, làm sao dừng tay? Ta không phải nói sao, một khi bắt đầu ta cũng dừng không được đến, trừ phi triệt để bỏ dở. Thế nhưng gì bảo cũng sẽ không thể lại dùng. Võ Cường Phong uất ức hỏng rồi, đây chính là vận mệnh của hắn a, làm sao liền chạy cơ chứ? Then chốt là được tạo hóa, một mực là Vương Bảo ở trong lòng của hắn. Vương Bảo nhưng là hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế danh sách, không thể sai sót a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1043 ta Hồ Hán ba lại trở về rồi. Cô Độc Bất Bại, việc đã đến nước này không nên giãy giụa, nhanh chóng luyện hóa tràn vào sức mạnh trong cơ thể. Võ Cường Phong hét lớn một tiếng. Vương Bảo run giọng nói, không, ta không được, ta không thể như thế làm a. Này cùng đánh cướp có khác biệt gì? Lão tổ nhanh nghĩ biện pháp, ta còn có thể kiên trì nữa một hồi. Võ Cường Phong gấp hỏng rồi thế nhưng. Vào giờ phút này, hắn thình lình không đau lòng như vậy, không tức giận như vậy nhìn. Nhìn một cái. Ngắm một chút đây là một thật nhỏ hỏa. Ai những người khác được lớn như vậy tạo hóa. Còn không phải cao hứng cất cánh a mà Độc Cô Bất Bại đây hắn thình lình không được hắn là nghĩ cho ta giữ lại a hít sâu một hơi. Võ Cường Phong ánh mắt mang theo kiên quyết. Lớn quát. Không nên nhiều lời. Ngươi được tạo hóa. Cũng là ta Âm Dương Tông phúc khí tuyệt đối đừng lãng phí chúng ta Cửu Vương Tử Điện hạ tâm ý Cơ Thiên sắc mặt đen xì. Không quen liếc mắt nhìn Võ Cường Phong. Khe nằm ngươi đem tạo hóa cho hắn. Liền không lãng phí liền xứng đáng ta đáng chết Võ Cường Phong. Ngươi đến cùng ở làm cái gì tại sao muốn buộc ta thôi. Thôi. Vì Âm Dương Tông. Ta Độc Cô Bất Bại. Liều mạng Vương Bảo làm bộ bi thống dáng vẻ. La hét một tiếng. Sau đó liền bắt đầu vui vẻ luyện hóa tràn vào trong cơ thể tinh khiết tiên cổ lực lượng Cơ Thiên thấy thế. Cấp tốc tới gần Võ Cường Phong. Quát lớn nói. Làm cái gì Võ Cường Phong miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói rằng. Điện hạ chớ vội. Ngài nghe ta cho ngài giảng kỹ. Người này. Gọi là Độc Cô Cầu Bại. Hắn sự tích. Còn muốn từ bản tông một cách đạo trường giới thuyết lên. Ba ba một trận nước bọt. Cơ Thiên há hốc mồm ngơ ngác nhìn Vương Bảo tiểu tử này. Dĩ nhiên chỉ là một cách đến từ chính đạo trường giới tiểu tu then chốt là. Rất sao cũng là tiểu thời gian một tháng. Cái tên này lắc mình biến hóa. Liền phá cảnh đến thiên tôn đỉnh cao theo hắn nói. Hắn cảm giác mình là thiên mệnh chi tử. Đi tới cổ chi đại lục. Một cái hô hấp đều có thể tăng cường tu vi trời ạ này mẹ nó đúng là thiên mệnh chi tử ta rất sao làm sao liền như thế không dám tin đây có điều. Nghĩ đến có sự điều khiển của chính mình. Dì bảo tuôn ra đi sức mạnh. Thình lình biến hướng. Cũng rơi vào Vương Bảo. Cơ Thiên liền trầm mặt gánh chịu thiên mệnh. Khí vận chi tử a rời ạ. Ta cho rằng ta đúng rồi. Nguyên lai. Ta không phải lúc trước cái kia Hồ Hán Tam. Cũng là châu bò tới cực điểm. Thiên phú lăng ta một vạn khu phố. Hiện tại cái này Độc Cô Bất Bại. Càng rời ả nhịp thiên Võ Cường Phong trầm giọng nói. Điện hạ. Chỉ cần Độc Cô Bất Bại phá cảnh cổ chân tôn. Kỳ thực theo ta phá cảnh. Đều giống nhau. Đều có thể thế điện hạ hoàn thành đại kế Cơ Thiên còn có thể nói cái gì trừ ước ao ven tị. Hắn không lời nào để nói Võ Cường Phong liền như thế to lớn tạo hóa. Đều cam tâm tình nguyện nhường lại. Hắn lại tất tất. Vậy thì là đắc tội Võ Cường Phong có chút phức tạp nhìn Vương Bảo. Cơ Thiên thở dài một tiếng nói. Hy vọng tiểu tử này. Không phụ kỳ vọng thời gian trôi qua. Vương Bảo đã phá cảnh thiên tôn. Đạt đến huyền đạo tôn cảnh nên độ kiếp nhìn phía chân trời mây đen răng kín. Võ Cường Phong cấp tốc sẵn dò tất cả mọi người lui lại. Rất là lo lắng nhìn Vương Bảo Cơ Thiên ánh mắt sáng quắc. Có hay không có thể nghịch thiên. Hiện tại liền có thể nhìn ra. Muốn tới thiên kiếp xuất hiện, mây đen giáng lâm thiên uy. Mà Vương Bảo bên tai. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Đo lường đến ký chủ đang tiếp thụ mãnh liệt tiên cổ lực lượng đặt móng. Có hay không tiêu tốn 10 vạn tinh luyện giá trị mua một tấm tránh kiếp phù Vương Bảo cách nào còn do dự. 10 vạn liền 10 vạn. Ta không thiếu tiền chúc mừng ký chủ. Thành công đột phá đến huyền đạo tôn cảnh vù hư không dung đồng huyền đạo tôn kiếp biến mất không thấy hình bóng. Mọi người ánh mắt mờ mịt, mộng bức cực kỳ. Thiên kiếp xuất hiện. Lại nhanh. Chóng biến mất. Nay quen thuộc một màn. Cùng trước ở cùng tiên điện trước Hồ Hán Tam độ kiếp phương thức quả thực giống như đúc a chẳng lẽ nói. Bực này nhịp thiên thiên kiêu. Đều là như vậy đều là như vậy. Làm người nghe rợn tóc gáy không đả kích tử biệt người không chết xê di này rời ạ cũng quá nhịp thiên rồi chứ Võ Cường Phong kích động cả người run rẩy. Mặt mày hớn hở. Không được lặp lại một chữ. Tốt tốt được Cơ Thiên nghi ngờ không thôi trong nháy mắt. Càng thêm mãnh liệt ước ao ven tỷ bốc lên. Khởi điểm một cái Hồ Hán Tam. Đem hắn hết thảy ngạo khí đà kích thương tích đầy mình. Ở Hồ Hán Tam trước mặt. Hắn cái này tiên đình cửu vương tử. so với thiên phú, vậy thì là cái cặn a mà hiện tại lại rất sao đến rồi cái độc cô bất bại cái tên này càng nhịp thiên huyền đạo tôn kiếp. Đều có thể nói tán liền tán tại sao. Như vậy thiên phú. Không tới phiên ta thật rất sao không cam lòng a ngay ở như vậy bầu không khí bên trong Vương Bảo trực tiếp cách mặt đất cất cánh tu vi bão táp cổ phù tinh chủ bên trong hiện lên sức mạnh. Có thể nói vô cùng vô tận bình thường. Không có muốn đình chỉ dấu hiệu liền như vậy. Qua đi tới nửa canh giờ nương theo Vương Bảo thân thể bên trong. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố lực lượng. Âm âm bạo phát mà lên. Cổ phù trực tiếp tịch diệt. Sau đó. Vỡ ra được cơ thiên có chút phiền muộn thở dài nói. Đáng tiếc không có cái gì tốt đáng tiếc võ cường phong kích động liền đối với cơ thiên lễ nghi đều không để ý. Giống to nói. Ta ấm dương tông sau lần đó. Chính là cổ chi đại lục đại tông hàng ngũ ở một châu nơi xưng bá. Không coi là cái gì. Có cổ chân tôn tỏa chấn. Mới có thể xem như là chân chính đại tông cổ chân tôn Vương Bảo tự nhiên cũng là rất hưng phấn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở sau lưng của hắn. Một đạo phảng phất nắng gắt bình thường quang ảnh. Bộc phát ra. Đó là đạt đến cổ chân tôn sau khi. Hết thảy tiên cổ lực lượng ngưng kết thành khủng bố hình bóng ha ha ha Vương Bảo cười quái gì lên ai có thể nghĩ tới. Đến âm dương tông hố một đợt, dĩ nhiên trực tiếp đem mình hố thành cổ chân tôn hoa hoa. Phi phi phi. Gâu gâu gâu. Ha ha ha lão Vương. Đều lúc này. Còn chờ cái gì đây cẩu ra muốn lên âm nhưng vào lúc này. Dị biến tăng vọt liền nhìn thấy âm dương tông trưởng giáo Triệu Chí Cao trên bả vai. Lão cẩu hóa thân kim thiềm đột nhiên phun ra một cái hắc khí hóa mưa. Trong nháy mắt phảng phất mây đen bình thường. Che đậy bốn phía một đám lão cẩu đỉnh đầu trong nháy mắt. Thì có mấy cái lão già. Phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Đoạn hồn mà chết lão cẩu thôn phệ chín đủ độc hồn rắn. Hơn nữa sau khi thôn phệ các loại độc trùng độc thú. Làm cho lão cẩu hiện tại độc lực lớn chướng. Thiên tôn đỉnh cao chúng độc cũng đến quỳ một hồi Triệu Chí Cao đứng mũi chịu sào. Kêu rên một tiếng. Run rẩy đại lực phất tay. Đánh về phía lão cẩu mấy cái lắc mình. Đắc ý lẻn đến Vương Bảo vai. Đã khôi phục lại vốn là hình thái phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất đã thêm ra rất nhiều chết không nhắm mắt âm dương tôn cao tầng thi thể không cảnh này. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người mà cơ thiên. Sắc mặt hắn trắng bịch. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Môi hắn khẽ nhích. Run giọng nói. Ngươi. Ngươi là hồ. Vương Bảo hé mắt. Lắc mình biến hóa. Hóa thành hồ hán tam dáng dấp. Đón lấy. Liền cười to mà lên. Không có sai. Ta hồ hán tam. Lại mẹ nó đã về rồi. Ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1044 đừng hoảng hốt. Ta động tác rất nhanh cơ thiên vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt. Liền có vô tận hàn khí từ đáy lòng nơi sâu xa bạo phát mà lên. Liền phảng phất đặt mình trong kẽ băng nước bình thường. Hoàn toàn đông cứng thân hồn ta chùi lạc A Hồ Hán Tam làm sao có khả năng là Hồ Hán Tam lão tử rõ ràng đã giết hắn tận mắt hắn chết rồi A hắn tại sao có thể còn sống sót làm sao có khả năng còn sống sót cô độc bất bại. Võ Cường Phong ngây người như phỗng. Tự lẩm bẩm. Tỉnh lại. Hắn run cầm cập một hồi. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói. Nguyên lai ngươi chính là Hồ Hán Tam độc cô bất bại. Ngươi đến cùng là tại sao phải làm như vậy ta âm dương tông sắp đổ lực bồi dưỡng ngươi. Vì sao ngươi nhưng như vậy hại ta âm dương tông Vương Bảo thở dài. Nói rằng. Trách thì trách. Các ngươi quá đề cao bản thân cho rằng đạo trường giới võ giả. Liền không phải võ giả chính là run dế là có thể dễ dàng đạp lên. Cha đạp. Nô dịch ánh mắt chớp qua một vệt nồng nặc sát ý. Vương Bảo cầm nắm đấm. Lệ quát. Nói cho các ngươi. Đạo trường giới võ giả. Cũng là người không là các ngươi tùy ý liền có thể nô dịch nhân nô ta cô độc bất bại phá hủy hư không thần môn. Đi tới cổ chi đại lục. Hiện tại. Ta liền muốn san bằng âm dương tông hư không thần môn. Lên cho ta âm thời gian một cái nháy mắt toàn bộ âm dương tông dưới đất. hết thảy tiên cổ linh mạch thình lình bị Vương Bảo mạnh mẽ lấy ra mà ra, đại địa nứt ra, kiến trúc sụp đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi bừa bộn, Âm Dương Tông đệ tử kêu rên khắp nơi, khổ không thể tả. Chỉ chốc lát sau, một đạo cực kỳ to lớn bia đá ầm ầm mà lên, chính là hư không thần môn bản thể. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, trực tiếp tinh luyện. Trăm vạn tinh luyện giá trị tiêu hao, Vương Bảo hồn nhiên không thèm để ý. Sau khi thành công, lập tức nát tan ầm ầm ầm, hư không thần môn vỡ vụn, hóa thành linh quang tiêu tan một không, đạo trường giới uy hiếp trực tiếp biến mất. Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Võ Cường Phong sắc mặt trắng bệch cực kỳ, run giọng nói: sao có thể có chuyện đó, hư không thần môn đều đang nát. Hắn Âm Dương Tông khống chế này một đạo hư không thần môn, nhưng là hắn Âm Dương Tông trấn áp một châu số mệnh thượng cổ thần vật, vạn vạn không ngờ tới dĩ nhiên sẽ nát tan. Chuyện như vậy dù cho là cổ chân tôn cường giả cũng không làm được a. Chưa từng nghe nói á, đến cho các ngươi, Vương Bảo lúc này đã đạt đến cổ chân tôn cảnh giới, không kiêng dè chút nào, cười to mà lên. Ai cũng đừng nghĩ chạy, ong ong ong, trong hư không vô tận tiên cổ khí hình thành từng đạo màu trắng quang kiếm, trong nháy mắt vạn kiếm uy tung, âm âm bạo phát rầm rầm rầm. Thời gian trong chớp mắt, Âm Dương Tông cao tầng võ giả liền tử thương nặng nề. Bọn họ vốn là tiến vào suy yếu trạng thái, lúc này bị công kích chạy cũng không kịp, từng cái nước mắt chảy lính cơm hộp. Âm Dương Tông trưởng giáo Triệu Chí Cao lệ rơi đầy mặt, một bên ngăn cản Vương Bảo công kích, một bên ở trong lòng đau chửi mình vung tiền phải biết. Nếu như không phải là mình, Âm Dương Tông hiện tại vẫn là Âm Dương Tông, mà không phải sắp diệt Âm Dương Tông. Hắn là Âm Dương Tông vạn cổ tội nhân a, đang tự thương tự đau thương. Triệu Chí Cao rốt cuộc không chống đỡ được, phúc ra một ngụm máu tươi, triệt để chết đi, đáng chết. Cơ Thiên Khí cả người run, bên cạnh hắn một đám tiên vệ đứng trước mặt của hắn, đang cố gắng chống đối quang kiếm tập kích, thế nhưng rõ ràng không địch lại a. Tiên vệ đều chết rồi, ba cái điện hạ đi nhanh lên. Tiên vệ số một cấp bách nói rằng: hắn đã phá cảnh cổ chân tôn, không người có thể ngăn trở. Đi đi cái gì đi, hỗn đàn, chớ có làm càn. Cơ Thiên đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, sau một khắc Cơ Thiên bỗng nhiên phất tay, chớp mắt sau khi một đạo to lớn quang ảnh lấp lóe mà ra. Này quang ảnh rõ ràng là một cái lớn vô cùng siêu cấp người khổng lồ, cả người tỏa ra ánh vàng. Cơ Thiên lớn tiếng quát: đây là ta Tiên Đình lão tổ ban tặng bản vương tử một con chiến hồn, cổ chân tôn cảnh cổ thần chiến hồn, ta xem ngươi còn làm sao. Hung hăng đưa tay quay về Vương Bảo chỉ tay. Cơ Thiên nổ quát: giết hắn cho ta. Âm cổ thần chiến hồn đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt sát ý, sau đó vô ý thức nhưng cũng mục tiêu sáng tỏ đạp bước hướng về Vương Bảo mà đi. Cổ thần bộ tộc chiến hồn khi còn sống hầu như đều là cổ thần bộ tộc cường giả tuyệt thế, có điều có thể bị Tiên Đình được, có thể thấy được cái này cổ thần chiến hồn khi còn sống tuyệt đối đủ xui xẻo. Vương Bảo nhìn cổ thần chiến hồn, ánh mắt tinh mang lấp lóe, đón lấy liền xúc động trong cơ thể tiên thiên cổ tộc tổ mạch chi khí tuôn ra. Cổ thần chiến hồn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt lộ ra sợ hãi, kính nể, mang theo thần phục tâm ý, giống như lý trí khôi phục giống như, quay về Vương Bảo quỳ một chân trên đất. Vương Bảo thở dài: cổ thần chiến hồn không có gì dùng a, cửu vương tử có còn hay không mới mẻ. Cơ Thiên mộng bức phản ứng lại, suýt nữa phun ra một cái lão huyết: ta rời à, cổ chân tôn cảnh cổ thần chiến hồn a, đồ chơi này cũng chính là lão tử bị được lão tổ yêu thích, lúc này mới ban tặng một đạo, lưu làm hộ thân tác dụng, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, vì lẽ đó Cơ Thiên vẫn không dùng, kiên trì đến hiện tại. Vốn là dùng đến Vương Bảo trên người hắn liền rất đau lòng, chẳng qua là cảm thấy đây là ở bóp chết một cái ẩn tại mầm họa, lúc này mới cam lòng. Cái nào ngờ tới khe nằm cổ chân tôn cổ thần chiến hồn, dĩ nhiên rất sao phản bội Mã Đức. Này lên cách nào nói lý đi làm thịt hắn Vương Bảo cổ tộc tổ mạch chi khí tại người. Sẽ cùng với tam tổ cộng chủ. Dù cho là chân chính cổ tộc cổ chân tôn ở Vương Bảo trước mặt. Cũng là bỗng dưng hàng nhất đẳng. Càng không cần phải nói. Chỉ là chiến hồn tổ mạch chi khí quét qua. Cái kia chiến hồn linh trí đã khôi phục một chút. Mang theo nồng nặc kính nể. Cổ thần chiến hồn đứng dậy. Xoay người. Áp liệt con mắt nhìn chằm chằm Cơ Thiên. Phát sinh một đạo ngập trời giống to cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông gào thiên địa ầm ầm hư không rung động. Run rẩy không ngớt thẳng tới thần hồn nơi sâu xa đây chính là cổ chân tôn gào thiên địa trong khoảng thời gian ngắn. Dù cho là võ cường phong bực này huyền đạo tôn đỉnh cao cường giả. Cũng là đầu váng mắt hoa. Ý thức chống giống Cơ Thiên tự nhiên là không chống đỡ được. Có điều. Đầu óc của hắn. Lúc này thình lình có một cái chung lớn. Vững vàng che chở hắn thần hồn. Không bị gào thiên địa tập kích đáng chết đi Cơ Thiên đau lòng cực kỳ không thể không chạy trốn một cách vương. Bảo. Hắn liền mới vừa có điều. Lúc này cổ thần chiến hồn phản bội. Hắn đợi tiếp nữa. Liền thật đến lính cơm hộp không dám tiếp tục trì hoãn. Chương tay đánh ra một đạo cổ phù. Sức mạnh bạo phát. Cuốn sạch lấy quanh thân một đám tiên vệ. Rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ này phù phá không lực lượng kinh thiên động địa. Dù cho là cổ chân tôn. Cũng không cách nào ngăn cản Vương Bảo tuy rằng có biện pháp. Đúng là không có ngăn cản. Mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Võ Cường Phong. Cơ Thiên. Có thể bất cứ lúc nào đi thu thập thế nhưng này Âm Dương Tông. Nhưng là không thể không hiện tại liền cho diệt nếu không thì. Lưu lại. Sớm muộn là kẻ gây họa ở Võ Cường Phong mắt như cho tàn trong ánh mắt. Vương Bảo thăm thắm nói rằng. Đừng hoảng hốt. Ta động tác rất nhanh. Tin tưởng ta. Các ngươi chết đều sẽ không cảm thấy thương. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1045 vương ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Âm Dương Tông diệt. Đã được quyết định từ lâu Vương Bảo trước khi rời đi. Âm Dương Tông từ lâu không có một bóng người. Chết chết chạy đã chạy cũng không ai dám ở lại Âm Dương Tông bên trong. Vương Bảo phảng phất một cái hoảng sợ đại ma vương. Ở mỗi cái Âm Dương Tông tồn tại người nội tâm phát sinh giữ tợn chi cười kẻ đáng sợ a đáng sợ cổ chân tôn sau lần đó mấy ngày. Thiên Pháp Châu tiến vào quần hùng tranh giành trạng thái ngươi mới hát thôi ta lên sàn. Đều ở cướp địa bàn Âm Dương Tông một vong. Quản lý dưới rất nhiều thành lớn. Nhất thời thành chư tông cướp giật đối tượng trong này. Bởi vì Vương Bảo quan hệ. Cực Ma Tông ngược lại cũng đúng là cực kỳ mặt dài. Bất kể là chính đạo vẫn là tà đạo, đều đối với Cực Ma Tông kiêng kỵ ba phần, khiến cho Cực Ma lão tổ dở khóc dở cười sau khi trắng trợn mở rộng cùng lúc đó. Trung Châu tiên đình chi chủ, hiện nay nắm giữ vô thượng tiên đình vương giả, Cơ Cửu Tiêu, chính phẫn nộ nhìn chằm chằm phía dưới quỷ cơ thiên đường đường tiên đình, hiện tại đát luôn làm trò hề. Ngươi thỏa mãn cho ngươi đi chủ trì cuồng tiên thịnh hội. Ngươi dĩ nhiên đắc tội rồi như vậy một cái khí vận chi tử. Ngươi thỏa mãn trẻ tuổi nóng tính. Cơ Thiên à Cơ Thiên. Ngươi quá nhường chấm thất vọng rồi Cơ Cửu Tiêu nói. Thở dài Cơ Thiên sắc mặt trắng bịch. Không nói một lời như vậy chật vật trở lại Trung Châu. Hắn còn có cái gì tốt tranh luận hiện tại liên quan với hắn ở Thiên Pháp Châu chật vật dạng. Từ lâu truyền khắp Trung Châu. Hắn mấy cái cùng tộc huyên đệ. Đều ở sau lưng xem chuyện cười của hắn nửa ngày. Cơ Cửu Tiêu bỗng nhiên hít sâu một hơi. Nói rằng. Ngươi tội. Tạm thời nhớ ký tiên cổ thần mộ sắp mở ra. Lần này. Cổ ma bộ tộc muốn cùng ta tiên tộc kết minh. Qua một thời gian ngắn. Cổ ma bộ tộc ma tử sẽ đến nước ta đều. Làm hạt nhân. Lấy làm hai ta tộc hợp tác cơ sở ngươi mà cố gắng cùng đi hắn đi Cơ Thiên tử hoàn toàn tử. Lại tùy ý Cơ Cửu Tiêu thỉnh thoảng mắng vài câu. Liền bỏ của chạy lấy người. Mấy ngày sau. Vương Bảo đi tới Trung Châu tiên đình thủ đô. Lão cẩu hóa thân tiểu kinh ba ở Vương Bảo trên bả vai ngủ gật. Vương Bảo bước vào thủ đô. Ánh mắt chiếu tới. Tiên Đình Vương Thành có thể thấy rõ ràng. Tung vào Vân Tiêu rất nhiều đại điện bên trong, chính là rất nhiều tiên tổ hậu duệ vị trí. Vương Bảo lần này đến Tiên Đình thủ đô, một cách là vì chấm dứt Cơ Thiên Hàng này, lại một cái, hắn chuẩn bị đi Tiên Linh Trì. Tiên Linh Trì có thể nói là Tiên Đình tạo hóa chi địa, chia làm 9 cấp. Nhất đẳng Tiên Linh Trì chính là từ tiên tổ thời đại liền tồn tại siêu cấp bảo địa. Bên trong có vô số năm tích lũy các loại linh dược, cổ huyết. Vì là Tiên Đình đào tạo không biết bao nhiêu người mới. Tùy ý hỏi thăm một chút, Vương Bảo liền tìm tới Tiên Linh Trì. Nơi này tự nhiên bị Tiên Đình hộ vệ vững vàng nắm giữ, cao thủ vô cùng. Không có Tiên Linh Trì thư mời, dù cho là cổ chân tôn cũng khó có thể tiến vào. Vương Bảo tới gần cửa chính nơi hai cái Tiên Đình hộ vệ lập tức nhìn sang, mặt không hề cảm xúc. Một cái trong đó lãnh đạm nói rằng, thiệp mời Vương Bảo đem từ Cuồng Tiên Điện bên trong lấy ra đến Tiên Linh Trì thư mời lấy ra có điều. Ngay ở Vương Bảo đang chuẩn bị đưa lên thời điểm, xa xa thình lình đi tới một đám người. Vương Bảo xem xét một chút, lập tức thu hồi thư mời. Đến người trong thình lình thì có Cơ Thiên, tuy rằng không biết thư mời Cơ Thiên có thể phủ nhận ra, thế nhưng Vương Bảo cũng không muốn mạo hiểm. Nơi này dù sao cũng là Tiên Đình thủ đô, tiên trong đình lão quái vật rất nhiều, dù cho là cổ chân tôn cũng không có thể tùy ý làm càn. Vương Bảo đang chuẩn bị rời đi trước, đi bộ lại trở về có điều, nhưng vào lúc này Vương Bảo thình lình cảm giác mình trong cơ thể cổ ma huyết thống phát sinh ong ong bình thường tiếng rung sôi trào bình thường, nhưng Vương Bảo không khỏi cả kinh. Một sát na công phu, Vương Bảo liền cảm ứng được cổ ma huyết thống dị động đầu nguồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một cái có mái tóc dài màu đen dáng cao thanh niên. Lúc này thanh niên kia cũng là ngạc nhiên cực kỳ nhìn Vương Bảo, một mặt mờ mịt vẻ. Vương Bảo liếc mắt một cái thanh niên bên người Cơ Thiên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đi tới người kia dừng bước, một lão giả từ Cơ Thiên phía sau bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo nhẹ quát. Vương Bảo dừng lại, quay về mái tóc dài màu đen thanh niên hơi cười, nói rằng, huynh đệ. Di va te trang một hồi, mái tóc dài màu đen thanh niên nuốt ngụm nước bọt, điên cuồng gật đầu. Nhưng mà cái kia bước ra đến ông lão thình lình nghiêm nghị nói, ma tử đại nhân, căn cứ hai tộc khế ước, ngài ở quốc gia trong khoảng thời gian này là không thể đơn độc gặp khách. Thanh niên ánh mắt chớp qua một vệt uất ức, trầm mặt nửa ngày, thấp giọng nói, ta rõ ràng dứt lời, không lại đi xem Vương Bảo, mà là lên đường chuyển động thân thể đi tới Tiên Linh Trì. Vương Bảo thấy thế không khỏi sờ sờ cằm. Đăm chiêu Cơ Thiên đi ngang qua Vương Bảo thời điểm, đột nhiên lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Chủ yếu là Vương Bảo một người một chó, nhưng hắn ghét ai thì ghét cả đường đi lối về. Đột nhiên cười lạnh nói, Tiên Linh Trì trọng địa, những người không có liên quan không được đến gần. Người này còn dám đến, giết một đám Tiên Đình hộ vệ lập tức ầm ầm theo tiếng, sau đó dồn dập ác liệt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, không thèm để ý Cơ Thiên kẻ này, xoay người rời đi ăn cơm đi dạo. Đến nửa đêm thời gian, Vương Bảo ném lão cẩu, sử dụng thần không có mặt chứng minh, lặng yên không một tiếng động đi tới Vương Đô một tòa bị tầng tầng thủ hộ phủ trạch. Vương Bảo leo tường mà vào. Phủ trạch đại trận ở phá cấm thần truy trước mặt chính là cái cặn bã, không hề tác dụng giữa đêm khuya, hoàn toàn u ám. Thế nhưng lúc này ở phủ trạch nơi nào đó, nhưng là có một đạo chỉ có Vương Bảo mới có thể nhìn thấy cột sáng. Đây là Vương Bảo tiêu tốn 1 vạn tinh luyện giá trị mua đánh dấu. Ban ngày thời điểm hay dùng ở mái tóc dài màu đen thanh niên trên người. Ở thần không có mặt chứng minh ảnh hưởng, ai đều không thể nhìn thấy Vương Bảo, cảm ứng được Vương Bảo. Dù cho phủ trong nhà, dù cho là huyền đạo tôn cảnh cao thủ, đều có 2 vị. Thế nhưng cũng là vô dụng rất nhanh. Vương Bảo liền đến cột sáng phủ cận độc viện. Vương Bảo xe nhẹ chạy đường quen, lần thứ hai leo tường, xuyên qua tầng tầng cấm trận, liền tới đến một cái phòng trước. Phong cấm âm thanh, gõ gõ cửa. Nửa ngày, cửa phòng mở ra. Mái tóc dài màu đen thanh niên nhìn trống rỗng bên ngoài. Rất là mờ mịt, đừng hoảng hốt. Là ta. Trước tiên đóng cửa, Vương Bảo truyền âm. Mái tóc dài màu đen thanh niên kinh hãi đến biến sắc. Muốn mở miệng. Rồi lại nhìn xuống. Đóng kỹ cửa phòng sau khi. Vương Bảo vung tay lên. Ngăn cách tất cả. Lộ ra bóng người là ngươi, mái tóc dài màu đen thanh niên đại hỉ cực kỳ. Vương Bảo lại cảm thấy đến cổ ma huyết thống dị động. Lúc này hiếu kỳ nói rằng. Ngươi là cái gì? Người mái tóc dài màu đen thanh niên lập tức nói rằng. Cổ ma bộ tộc. Hắc quỷ Vương Bảo trước mắt lập tức xuất hiện, hắn truyền thừa cổ ma cổ chân tôn cường giả. Hắc huyền dáng vẻ. Ngươi có thể nhận thức Hắc huyền tiền bối? Vương Bảo hỏi. Hắc quỷ lập tức kinh hỉ cực kỳ nói rằng đó là nhà ta lão tổ. Vương Bảo nhất thời rõ ràng cảm tình đây là Hắc huyền huyết mạch hậu duệ a, chẳng trách hắn huyết mạch sẽ xuất hiện dị động. Ta thân có Hắc huyền tiền bối huyết thống tại người, Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, chẳng trách huyết mạch của ta vẫn dị động. Chúng ta nói đến, cũng là huyết thống đồng nguyên. Hắc quỷ sắc mặt đột nhiên có chút cô đơn. Miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói rằng, chẳng trách, huyên đệ. Đáng tiếc ta không thể cố gắng chiêu đãi ngươi. Thân bất do kỷ. Xin đừng trách, ngồi xuống nói. Vương Bảo tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Hắc quỷ ngồi ở Vương Bảo đối diện. Cười khổ nói. Huyên đệ có hay không hiếu kỳ? Ta vì sao ở chỗ này? Vương Bảo gật gù. Không sai. Nơi này là tiên đình thủ đô. Ngươi một cái cổ ma tới nơi này làm gì? Hắc quỷ hít sâu một hơi. Có chút không cam lòng nói rằng. Thực không dám giấu giếm. Ta. Khổ đắng a, Bảo Bảo làm sao khổ đắng? Đó là thật khổ đắng a. Dựa theo Hắc quỷ nói tới. Hắc huyền ngã xuống. Đồng thời thần khu biến mất. Trực tiếp nhường hắn mạch này hậu nhân. Trực tiếp thất thí. Có tộc nhân phản loạn. Có tộc nhân bị giết. Bởi vì Hắc huyền quan hệ. Hắn mạch này tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, cũng là nước sôi lửa bỏng. Mãi đến tận Hắc huyền để lại bảo khố bị phản loạn người mở ra. Tất cả liền triệt để xong. Ở cổ ma bộ tộc cao tầng ngầm đồng ý bên dưới. Cùng Hắc huyền trước có quan hệ thù địch một vị cổ chân tôn đỉnh cao cổ ma cường giả. Đối với Hắc huyền một mạch là các loại bức bách. Cho tới hôm nay, Hắc huyền trực hệ huyết thống hậu duệ đã không đủ 9 người, mà lần này. Hắn càng bị cổ ma bộ tộc mạnh mẽ phong làm ma tử. Lấy làm hạt nhân. Đi tới tiên đình thủ đô. Lấy bảo đảm hai tộc hợp tác tự do. Bị hạn chế tương lai. Một khi hai tộc trở mặt. Hắn chính là cái thứ nhất bị giết đối tượng. Nói khổ bức đều là êm tai. Hắn quả thực là khổ bức bên trong chiến. Đấu cơ Vương Bảo nghe xong. Trầm mặt nửa ngày. Sau đó liền thở dài nói. Huyên đệ, ngươi điều này cũng lăn lộn quá thảm. Có điều cũng còn tốt. Ngươi đụng tới ta. Sau đó, Vương ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1046 ta có thể hay không lý trí một điểm a. Hắc quỷ không biết trang bức mấy cái ý tứ. Thế nhưng cũng biết Vương Bảo hảo ý. Nghe vậy, cười khổ một tiếng. Hắc quỷ nói rằng. Quên đi thôi huyên đệ. Đây chính là ở tiên đình thủ đô. Không muốn bởi vì ta. Còn phải ngươi rơi vào phiền phức. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Vui cười hớn hở nói rằng. Nhìn ngươi lời này nói. Tiên đình làm sao lần này ta đến tiên đình thủ đô. Cái kia chính là chuẩn bị kiếm chuyện gặp phải ngươi. Mới vừa tốt ăn. Ngươi thân phận này đúng là vô cùng tốt. Có thể hay không ta mượn dùng một chút? Hắc quỷ có chút mộng bức. Thân phận mượn ngươi đồ chơi này còn có thể mượn hơn nữa. Ngươi đến tiên đình thủ đô. Chính là chuẩn bị kiếm chuyện trời ạ. Huyên để lá gan phải lớn hơn trời ạ. Vương Bảo cười thần bí. Lắc mình biến hóa. Đã biến thành Hắc quỷ dáng vẻ. Cười híp mắt nói rằng. Nhìn. giống không hắc quỳ càng mộng bức, khe nằm này đâu chỉ là giống không vấn đề này rất sao, chính là chính ta a khí tức cảm ứng bên dưới. Chính mình cũng tin Vương Bảo nhìn mộng bức hắc quỳ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên cười nói. Sau đó ta cho ngươi thay cái dung mạo, mang ngươi đi ra ngoài, ngươi liền tự do cho tới ta. Liền ở tiên đình thủ đô cao kiếm chuyện, giả trang so với sung sướng sung sướng, sau đó hữu duyên gặp lại, ta lại mang ngươi đồng thời trang bức đồng thời bay hắc quỷ. Khe nằm, cái khác trước tiên không đề cập tới. Vì sao ta luôn cảm giác lão tổ cái này huyết thống người thừa kế rất đáng sợ, rất nham hiểm dáng vẻ. Cơ Thiên sáng sớm liền rất không tình nguyện đi tới hắc quỷ chỗ ở. Không có cách nào, hắn cha Cơ Cửu Tiêu đã nói rõ, ở hắc quỷ ở tiên đình làm hạt nhân khoảng thời gian này, liền do hắn tự mình cùng đi, để cho không muốn quá nôn nóng. Đơn giản mà nói, chính là Cơ Cửu Tiêu cho hắc quỷ tư phối thầy thuốc tâm lý, ổn định hắc quỷ đừng làm cho hắn bởi vì trong lòng tức giận phá hoại hai tộc minh ước. Cơ Thiên khổ bức a, thế nhưng không biện pháp a, hắn xông đại họa, làm mất đi tiên đình mặt, lại không cố gắng biểu hiện, hắn cha có thể đánh chết hắn cũng may. Tiên cổ thần mộ mở ra thời gian không nhiều, nhịn một chút liền qua đi. Gặp lại hắc quỷ, Cơ Cửu Tiêu bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: hắc quỷ huynh, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi Nguyệt Thần Lầu, nơi đó cô nương. Lúc này hắc quỷ tự nhiên là Vương Bảo. Híp mắt nhìn Cơ Thiên, Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, phất tay một cái, không đi. Cơ Thiên vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Đi tiên linh trì, Vương Bảo lãnh đạm nói rằng. Cơ Thiên khóe mắt không khỏi vừa kéo, buồn bực nói: ngày hôm qua không phải đi sao, ngươi cũng trải nghiệm qua, ngày hôm nay còn đi nghiện lại đi một lần. Đã nghiện, Vương Bảo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cơ Thiên khóe mắt co giật càng lợi hại. Đi tiên linh trì nghiện ta rời ả, này mẹ nó còn cần phải ngươi nói ta rất sao, trả lại nghiện đây, nếu không là phổ vương có minh khiến, không thể hay đi, ta ở tại bên trong đều được. Cơ Thiên trở nên trầm mặc, có chút do dự, chính đang nổi lên không như vậy từ chối thời điểm, liền nghe được Vương Bảo thăm thắm nói rằng: không cho ta đi, ta trở về tộc. Cơ Thiên miệng lưới không khỏi run run một cách trợn mắt lên nhìn Vương Bảo. Cơ Thiên không nhịn được thấp quát: về tộc ngươi nhưng là có nhiệm vụ tại người, không có các ngươi mệnh lệnh của tộc trưởng, ngươi dám trở lại? Vương Bảo thở dài: không thể đi tiên linh trì, thà chết lần này. Cơ Thiên thì càng thêm đau bi: tiểu tử này ngày hôm nay làm sao biến hóa lớn như vậy, ngày hôm qua còn một bộ bị tra tấn cừu nhỏ nhãi con giống như, chính mình cũng có thể chế nhạo vài câu, bây giờ lại trở nên như thế ác liệt, chẳng lẽ ngày hôm qua đó là trang khe nằm? Ta rất sao đều tin ngươi thật là âm hiểm a. Được rồi, vậy chúng ta lại đi một lần. Có điều hắc quỷ huynh, ta có thể cùng ngươi nói rõ a, tiên linh trì cũng không phải là đi số lần càng nhiều càng tốt, cũng không đủ nội tình, đi tiên linh trì trái lại là một loại gieo vạ. Cơ Thiên làm bộ quan tâm dáng vẻ nói rằng. Vương Bảo nghiêm túc nói: đa tạ điện hạ, trong lòng ta tính toán sẵn có chút tự biết là tốt rồi a. Cơ Thiên trong lòng cảm thán, sau đó cùng Vương Bảo cùng rời đi phủ trạch. Tiên linh trì lần này có Cơ Thiên cùng đi, tự nhiên không người dám ngăn cản. Tiến vào tiên linh trì cửa lớn, bên trong phảng phất một thế giới khác, xa xa nhìn tới vô cùng tận tiên cổ lực lượng, các loại linh dược, sức mạnh huyết thống hóa thành một vài bức đồ đằng giống như luồng khí xoáy ở trên hư không lưu động. Vương Bảo hé mắt nói rằng: ta muốn đi nhất đẳng tiên linh trì. Cửu vương tử điện hạ, thỉnh an xếp đi. Cơ Thiên suýt nữa thổ huyết vụ thảo: đi cấp 9 tiên linh trì lội một chút thì thôi, ta cũng có thể làm chủ. Ngươi còn muốn đi nhất đẳng tiên linh trì? Ta rất sao cũng nghĩ à, ta thân là cửu vương tử, ta cũng là đi vào một lần a. Khẽ cắn răng, Cơ Thiên có chút không cao hứng nói: hắc quỷ huynh, nhất đẳng tiên linh trì nhưng là ta tiên đình trọng địa, cũng không đủ tiên đình cống hiến, dù cho là ta, đều không thể tiến vào. Nghĩ vào nhất đẳng tiên linh trì, cái kia cũng phải cần phụ vương ta mở ngự khẩu. Kim Ngôn Vương bảo ánh mắt chìm xuống, nói rằng, ta lần này làm khách tiên đình, hạn chế tự do. Nếu ngay cả một cái thỏa mãn chỗ tu luyện đều không thể đi vào, vậy ta còn sống sót làm gì, còn không bằng chết rồi coi là cơ thiên. Ta phúc ngươi muội a, ngươi đây là nói cái gì lời a, liền bởi vì này ngươi liền muốn tìm cách chết huyên đệ. Ta có thể hay không lý trí một điểm a? Vương Bảo ánh mắt thăm thẳm, nói rằng, ngươi có thể xin chỉ thị một hồi cha ngươi, nói cho hắn ta chỉ cần ở bên trong tu luyện một lần, thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sau đó tuyệt đối sẽ bé ngoan phối hợp. Cơ Thiên đau bi phun ra khẩu khí, giật giật khóe miệng. Cơ Thiên không thể không cho hắn cha Cơ Cửu Tiêu truyền tin tức đầu đuôi, đem sự tình giới thiệu một lần. Cũng không lâu lắm, Cơ Thiên nhận được Cơ Cửu Tiêu hồi âm. Có thể Cơ Thiên nhất thời yên lòng, có hắn cha khẩu dụ, vậy thì không có gì a, chỉ cần sẽ không trách tội đến trên đầu hắn, vậy thì không phải sự tình có điều. Cơ Thiên vẫn là giả vờ giả vịt nói rằng, Hắc Quỷ huynh, vì ngươi ta nhưng là lớn phí miệng lưới khuyên phổ vương ta, cũng may rốt cuộc thành công, sau đó liền sẽ có người tới mở nhất đẳng tiên linh trì, ngươi sau đó có thể tuyệt đối không nên lại gây khó khăn cho ta a. Vương Bảo vỗ vỗ Cơ Thiên vai, cười híp mắt nói rằng, yên tâm, sau đó ta là trời, ngươi chính là, ta là gió, ngươi chính là mưa, hai anh em chúng ta được Cơ Thiên, phi phi phi, ai cùng ngươi trời và đất, ai cùng ngươi gió cùng mưa, đi ngươi đi, ta yêu thích nữ nhân, ta rất bình thường cũng không lâu lắm. Một lão giả tiến vào tiên linh trì, quay về Cơ Thiên hành lễ sau khi, liền hờ hứng đi về phía trước. Vương Bảo cùng Cơ Thiên đuổi tới, dần dần đi tới tiên linh trì nơi sâu xa, có thể nhìn thấy xa xa có một tòa cực kỳ to lớn đài cao. Trong đài cao chính là một cái lớn ao, tỏa ra dù cho là cổ chân tôn cũng vì đó động lòng khí tức. Ông lão kia lấy ra một viên vàng óng ánh cổ khiến, mở ra nhất đẳng tiên linh trì, sau đó liền nhắm mắt lui qua một bên. Cơ Thiên có chút ước ao đối với Vương Bảo nói rằng, Hắc Quỷ huynh, ngươi có thể đi vào làm bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu, ghi nhớ kỹ, không nên lòng tham. Vương Bảo quay về Cơ Thiên nháy mắt mấy cái, nói rằng, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1047, ngày hôm nay ngươi nếu như không trả giá một chút. Nhỉ. Vương Bảo bước vào nhất đẳng tiên linh trì. Cơ Thiên vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài trước tiên nghỉ ngơi một chút chờ. Bên cạnh ông lão nhưng là đột nhiên mở mắt ra, nói rằng, điện hạ, vương thượng nhường nô tài cho điện hạ mang câu nói. Vương thượng nói, nếu ngay cả một cái chỉ là ma tử ngươi đều hàng phục không được, cái kia vạn năm sau khi tiên đình chi chủ đấu võ, ngươi vẫn là tự động buông tha đi. Cơ Thiên thân thể nhất thời cứng đờ, sắc mặt trực tiếp âm trầm lại. Ông lão kia nhạt âm thanh nói, đây là vương thượng nguyên văn, điện hạ thứ tội. Cơ Thiên hít sâu một hơi, cũng không đi nghỉ ngơi, ánh mắt thăm thẳm nhìn nhất đẳng tiên linh trì. Hắn tra lời này nói có chút nặng, thế nhưng cũng là đang nhắc nhở hắn, thân là tiên đình vương tử, cũng không thể bị chỉ là ma tử bóp mũi lại đi tiên đình chi chủ. Nhưng là bọn họ những vương tử này suốt đời theo đuổi, tự động từ bỏ thà chết a, xem ra đến cho tiểu tử này một ít màu sắc. Nhìn một cái Cơ Thiên ánh mắt hàn mang lói lên, liên tục cười lạnh. Cùng lúc đó, tiến vào nhất đẳng tiên linh trì Vương Bảo bên tai lập tức truyền đến gợi ý của hệ thống âm. Chúc mừng ký chủ tiến vào tiên đình nhất đẳng tiên linh trì. Hệ thống đo lường đến lượng lớn phù hợp ký chủ tu luyện huyền hoàng bất diệt thể dược lực. Có hay không hấp thu, Vương Bảo tự nhiên là đại hỷ cực kỳ. Hệ thống ngươi cách đại móng heo, nay còn dùng hỏi. Mau mau hấp thu, cơ hội này không nắm lấy, vậy còn tu luyện cách lông a. Vù lượng lớn cực kỳ tinh khiết tiên cổ lực lượng, các loại kỳ dược lực lượng, dung nhập vào vương bảo thân thể bên trong huyền hoàng bất diệt thể tự động vận hành. Đây chính là cổ tộc tổ đạo kinh tu luyện tới nơi sâu xa nhất. Bằng vào huyền hoàng bất diệt thể, liền có thể cùng tiên tổ, cổ tổ thời đại siêu cấp lớn kình chống lại. Vương bảo trong cơ thể phát sinh trầm thấp nổ vang, phát sinh biến hóa nghiêng trời, huyền hoàng bất diệt thể sơ thành. Vương bảo da rẻ biến thành màu đồng cổ, lộ ra không tên vầng sáng. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, Cơ Thiên sắc mặt đã âm trầm rất đáng sợ, méo mặt nhìn nhất đẳng tiên linh trì. Cơ Thiên trong lòng cuồng mắng không ngước, Mã Đức lão tử tin ngươi rồi a, đây chính là ngươi nói rất nhanh sẽ đi ra này, mẹ nó đều nửa canh giờ ngươi liền cái ruột bóng dáng đều chưa thấy. Ông lão kia đột nhiên nói rằng, không hổ là cổ ma bộ tộc ma tử, trước còn có mật thám tin tức nói, này hắc quỷ tư hư thực thực cổ ma bộ tộc con rơi, bây giờ nhìn lại tin tức này nên không thật, có thể ở nhất đẳng tiên linh trì kiên trì nửa canh giờ, phần này thiên tư sợ là có thể cùng điện hạ cùng sánh vai. Cơ Thiên kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm, ngươi rất sao đập ta nịnh nọt, cũng đập điểm có thể làm cho ta thoải mái. Ngươi này vỗ mông ngựa, tính lông ngươi làm lão tử vung tiền a, không biết cái tên này thiên tư vượt xa cùng ta a. Ta ở nhất đẳng tiên linh trì kiên trì nửa khắc đồng hồ, đều rất sao suýt chút nữa căng nứt. Cái tên này kiên trì nửa canh giờ còn chưa có đi ra, thiên tư này vượt qua gấp mấy lần. Thời gian lần thứ hai trôi qua, chờ đến lại là nửa canh giờ qua đi, sau khi cái kia con mắt của ông lão đã trừng trừng, Cơ Thiên càng là ngây người như phỗng, rất là mộng bức dáng vẻ, tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó, hắn sẽ không là chết rồi chứ. Ông lão lắc đầu một cái, nói rằng tiên linh chỉ đo lường đến chết khí, sẽ đem hắn tung đến khẳng định không chết. Cơ Thiên thấp quát, không chết làm sao, còn chưa có đi ra này đều một canh giờ a, dù cho là cổ chân tôn cũng không thể ở bên trong ngốc một canh giờ chứ. Ông lão có chút do dự, nói rằng nếu không điện đi xuống xem một chút. Cơ Thiên gật gù, vậy thì xem một chút đi, dù sao ta cũng là lo lắng hắn. Dứt lời, Cơ Thiên hướng đi nhất đẳng tiên linh trì. Ông lão tùy theo mở ra phòng ngự lá chắn, theo bậc thang mà lên. Cơ Thiên đi tới nhất đẳng tiên linh trì biên giới, chỉ có điều chưa kịp hắn dối đầu, một nguồn sức mạnh đột nhiên kéo tới, nương theo vương bảo hét lớn, ai dám nhòm ngó ta hắc quỷ rửa giấy. Phi phi phi. Nhòm ngó ta tu luyện, quấy nhiễu ta tu luyện, chính là hủy ta đại đạo. Không chết không thôi Cơ Thiên. Ta rời ả, ngươi mẹ nó nói lộ hết chứ. Không ngờ như thế ngươi đem nhất đẳng tiên linh trì làm nhà ngươi nhà tắm con hơn nữa. Ngươi làm lão tử đồng ý xem ngươi a. Này không phải sợ ngươi chết bên trong sao? Cái cuối cùng bậc thang, Cơ Thiên do dự một chút, vẫn là không đạp bước đi tới, đứng tại chỗ xem xét nhìn. Cơ Thiên đột nhiên nhận ra được không đúng, bởi vì lúc này nhất đẳng tiên linh trì trên không những kia tường vân thình lình mỏng manh rất nhiều, ánh mắt khẽ biến. Cơ Thiên cũng không nhịn được nữa, nhanh chân bước lên tiên linh trì bên trong, vừa xem hiểu ngay chỉ là nhường Cơ Thiên như bị sét đánh. Trong nháy mắt mộng bức chính là tiên linh trì bên trong tình huống. Vương bảo ở tiên linh trì trung tâm mà nguyên bản phảng phất kim dịch ngọc canh tiên linh trì, vào giờ phút này thình lình trở nên gần như trong suốt. Điều này có ý vị gì? Kẻ ngu si đều hiểu, ai nhất đẳng tiên linh trì dĩ nhiên suýt nữa bị vương bảo cho hút sạch sẽ. Cơ Thiên triệt để sù lông, trực tiếp rít gào nói, hắc quỷ, ngươi làm cái gì? Vương bảo dương mắt nhìn chằm chằm Cơ Thiên, lười biếng nói rằng, tu luyện. Cơ Thiên thổ huyết nói, ngươi đem nhất đẳng tiên linh trì dược lực đều cho hút sạch sẽ, ngươi đây là tu luyện? Ta không tin, ngươi đến cùng làm cái gì? Vương bảo tức giận quát, ta có thể làm gì? Ngươi cảm thấy ta ở tiên linh trì không tu luyện còn có thể làm gì? Đưa ta đem các ngươi tiên linh trì dược lực hút sạch sẽ. Ngươi lời này nói, đây là hố ta đây đúng không? Liền điểm ấy dược lực Ta đều không hút đủ đây, Cơ Thiên thật sự thổ huyết rời à, đại gia ngươi à, ngươi tên khốn kiếp này à, ngươi còn không hút đủ đây này, mẹ nó dù cho là đến 10 cái 8 cái cổ chân tôn. Sợ cũng không thể đem nhất đẳng tiên linh trì bên trong dược lực hấp thu sạch sẽ, ngươi đều đem tiên linh trì cho hút tàn phế. Ngươi còn nói không đủ, ngươi làm sao không chết đi, ngươi đi ra, Cơ Thiên lệ quát. Vương Bảo ngược lại cũng thẳng thắn. Bởi vì tòa này nhất đẳng tiên linh trì là thật sự nhanh làm. Dược lực trôi đi 99%. Toàn tiến vào Vương Bảo thân thể, có hệ thống đổ thêm dầu vào lửa. Huyền Hoàng bất diệt thể. Vương Bảo đã đạt đến tầng thứ 7. Thân thể mạnh. Nói ra có thể hù chết một đám người lớn bay lên không. Vương Bảo rơi vào Cơ Thiên bên người. Đánh đánh trên người chất lỏng. Hài lòng nói. Lần này tu luyện. Ta rất hài lòng, Cửu Vương Tử. Đa tạ, Cơ Thiên sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Ngươi hầu như hút khô rồi nhất đẳng tiên linh trì. Hắc quỷ, ngươi xông đại họa, việc này nếu như bị phụ vương biết, có thể. Có thể khí đánh chết ngươi. Vương Bảo cau mày. Nói rằng. Không đến nỗi chứ, ta đường đường cổ ma tộc ma tử. Ai dám công khai diện giết ta, vậy cũng đến đánh chết ta. Cơ Thiên trong lòng cuồng hô phía dưới. Ông lão kia từ vừa nãy liền rơi vào đến mộng bức bên trong. Lúc này tỉnh lại. Bỗng nhiên bay lên đến. Dối đầu vừa nhìn. Nhất thời đầu váng mắt hoa. Suýt chút nữa từ trên bậc thang ngã chồng vó. Ngươi. Ngươi, ngươi. Ông lão chỉ vào Vương Bảo. Run rẩy nói không ra lời. Vương Bảo hoán âm thanh nói. Lão nhân ra. Đừng nóng vội. Có chuyện từ từ nói. Ông lão thổ huyết. Giống to nói. Ngươi thật là to gan. Vương Bảo hé mắt. Thăm thắm nói rằng. Tiên đình. Liền điểm ấy khí phách chỉ là một cái thuốc ao. Liền lớn như vậy phản ứng. Xem ra. Này tiên đình ta là thật không thể ở lại. Cơ Thiên tức giận run người nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Thở hổn hển, hỗn đàn đồ chơi á, cái gì gọi là chỉ là thuốc ao, đây chính là nhất đẳng tiên linh trì. Tồn tại bao nhiêu năm. Vì ta tiên đình tạo nên vô số cao thủ. Ngươi rất sao cho hút sạch sẽ. Đến bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ, chả ngươi không muốn ở tiên đình ở lại. Xứng sờ lại, mẹ nó nắm cái này hù dọa ta. Ta liền không tin ngươi thật sự không sợ phá hủy minh ước. Bị cổ ma tộc trách phạt ngươi tên khốn kiếp. Ngày hôm nay ngươi nếu như không trả giá một chút. Đừng hỏng đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1048 xong đời rồi. Cổ ma tộc ma tử đánh sắm rồi, ngươi chờ. Cơ Thiên hung tợn trừng mắt Vương Bảo. Sau đó làm lên hắn quen thuộc sự tình. Cáo trạng cho mình đa đi, phát ra cái tin tức. Cơ Thiên liền cười lạnh nhìn Vương Bảo. Phụ vương nhất định sẽ nghiêm trị hắn chứ, tuy rằng hắn là cổ ma tộc ma tử. Không thể giết. Thế nhưng. Cấm túc hẳn là có thể được thôi, dầu gì. Thay cái châu bò cao thủ chăm sóc hắn. Đỉnh ta ban. Ta cũng tốt thoát ly khổ hải. A rất nhanh cơ cửu tiêu hồi âm liền đến. Nhưng mà. Cơ Thiên sau khi xem. Há hốc mồm. Việc đã đến nước này. Đừng dây dưa nữa. Sau đó cấm hắn trở lại tiên linh trì, nói cho hắn. Đây là chấm đối với hắn duy nhất một lần khoan dung. Nếu có lần sau nữa. Chấm sẽ phế bỏ tu vi của hắn. Dơ lên cao nhẹ rơi, Cơ Thiên được kêu là một cái đất ướt. A cha a, hắn đều đem nhất đẳng tiên linh trì cho họa họa. Ngày liền dễ dàng như vậy tha thứ hắn làm sao. Vương Bảo thản nhiên nhìn Cơ Thiên. Cơ Thiên trầm mặt nửa ngày. Cắn răng nói rằng. Hắc quỷ huyên. Phụ vương ta nói rồi. Đây là chỉ có một lần. Khoan dung ngươi làm càn. Nếu có lần sau nữa. Chắc chắn phế ngươi tu vi. Quất ngươi gân cốt. Nhưng ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vương Bảo dường dưng như không nói rằng. Nói cách khác. Ta không sao rồi, Cơ Thiên. Mã Đức trọng điểm à, trọng điểm. Ngươi rất sao có thể hay không tìm rõ ràng trọng điểm. Trọng điểm là ngươi không có chuyện gì sao. Trọng điểm là ngươi đến nhớ kỹ. Lần sau không thể lại như thế trắng trợn không kiêng dè đã như vậy. Vậy chúng ta liền đi đi. Vương Bảo lướt qua Cơ Thiên. Sải bước nghĩ đi ra ngoài. Ông lão kia sắc mặt khó coi nói rằng. Điện hạ. Nô tài trở lại. Ngài. Bảo trọng hắn xem như là nhìn ra rồi. Cùng đi hắc quỷ nhiệm vụ. Quả thực chính là cái hố a. Thực sự là đáng thương cửu vương tử điện hạ. Quá đáng thương Cơ Thiên một mặt bi phẫn. Nhìn thấy vương bảo đi xa. Nào dám trì hoãn. Mau mau đuổi theo. Thủ đô ở ngoài ba con cực kỳ to lớn kinh thế cử yêu hai tay giơ lên thật cao. Kéo lôi một tòa cực kỳ to lớn đồng thau lớn trước xe hành khí diễm ngập trời hoành hành tất cả ba con cử yêu mỗi một cách đều có gần to khoảng 10 trượng. Bọn họ đều là cổ yêu bộ tộc nuôi nhốt yêu nô. Đời đời kiếp kiếp đều phụ tá cổ yêu cao tầng xe gác ở trên vương thành không bước qua. Không kiêng dè chút nào thủ đô uy nghiêm. Trong thành võ giả mang theo kính nể vẻ mặt. Nhìn trên không đều là theo bản năng dừng dưới động tác trên tay. Mà rời đi tiên linh trì vương bảo. Tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Rất xa nhìn ba con cử yêu. Vương bảo quay đầu hỏi nói. Cửu vương tử. Cổ yêu bộ tộc chạy đến tiên đình làm chi chuyện này. Cơ Thiên cũng biết. Lông mày hơi nhíu. Cơ Thiên cười lạnh nói. Tự nhiên là vì nghĩ biện pháp cùng ta tiên đình kết minh hắc quỷ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, ngươi nên trong lòng hiểu rõ chứ không phải ta tiên đình cầu ngươi cổ ma tộc, mà là các ngươi cổ tộc đều muốn theo ta tiên đình kết minh, vì lẽ đó ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không thì hừ hừ, dù cho minh ước đã thành, cái nào sợ các ngươi cổ ma tộc cho chúng ta tiên đình vô cùng chỗ tốt, chúng ta cũng chưa chắc không thể vứt bỏ các ngươi người minh hữu này. Vương bảo vẻ mặt không đổi. Lần thứ hai xem hướng thiên không cổ ma tộc cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Vương bảo đột nhiên đạp không mà lên, Cơ Thiên một mặt mộng bức. Phản ứng lại. Kêu to một tiếng khe nằm. Nhanh chóng đuổi theo. Giống to nói. Hắc quỷ. Chớ có làm càn mà vương bảo. Nhưng là bùng nổ ra thiên tôn đỉnh cao khí thế, đứng ở ba con cử yêu nô trước. Xe giá nhất thời ngừng lại, ba con cử yêu nô lạnh lùng nhìn chằm chằm vương bảo. Sát ý vô hạn cổ ma tộc. Một đạo trầm thấp cười lạnh từ đồng thau lớn trong xe truyền ra sau đó. Một già một trẻ hai cái cổ yêu từ bên trong đi ra. Thanh niên kia mi thanh mục tú. Sắc mặt trắng nõn. Ánh mắt nhưng cực kỳ yêu dị. Nhìn vương bảo. Âm hiểm cười nói. Làm gì giữa trời chặn đường, ngươi thật là to gan. Vương bảo. Sau lưng cổ ma lực lăn lộn, giống như có một con viễn cổ hung thú. Nhìn thanh niên, vương bảo chắp chắp tay. Nói rằng, xin lỗi, thực sự là ở tiên đình trong phạm vi. Nhìn thấy cổ tộc, ta cảm thấy tất yếu đến chào hỏi. Dù sao chúng ta đều là cổ tộc. Đúng không, huyết thống đồng nguyên đây. Đúng không, cái kia cổ yêu thanh niên khóe miệng mang theo chây cười. Mắt lạnh nhìn chằm chằm vương bảo. Tuy rằng cổ tộc huyết thống đồng nguyên đều là cổ tổ hậu nhân, thế nhưng này đều bao nhiêu năm lại nói. Hiện tại cổ tộc huyết thống phân hóa. Từ lâu tam tộc cừu hỏa đầy trời. Ngươi rất sao theo ta lôi kéo tình cảm tiểu tử. Ta xem ngươi là muốn chết. Cổ yêu thanh niên ánh mắt mang theo sát ý. Dứt lời. Hắn liền chuẩn bị nhường phía sau trưởng lão ra tay. Giáo huấn một hồi vương bảo, cách nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy trên hư không, có một con to lớn con mắt xuất hiện. Này thần con mắt hiện ra, mở. Sau một khắc, mạn thiên yêu hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào vương bảo trên người. Vương bảo phát sinh từng đạo kêu thảm thiết. Tiếp theo liền ầm ầm bảo thể mà chết. Cổ yêu thanh niên nhất thời kinh ngạc đến ngây người, phía sau tới rồi Cơ Thiên. Càng là một mặt mộng bức. Đầu óc trống giống. Cổ yêu thanh niên phía sau ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên cả người tê dại lên. Ai làm khe nằm này, mẹ nó ai làm chết. Đây chính là cổ ma tộc ma tử. Là cổ ma tộc cùng tiên đình minh ước chứng kiến. Là đạp ma ghi tường vật, dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa vẫn là chết ở cổ yêu bộ tộc nổi danh thần đình. Yêu hỏa thần con mắt bên dưới thiếu tộc trưởng. Ngươi. Cái kia cổ yêu ông lão nhìn về phía cổ yêu thanh niên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt kia. Mang theo chấn động dưới cái nhìn của hắn. Là thiếu tộc trưởng lén lén lút lút ra tay rồi. Kinh động thiên hạ a. Này mẹ nó lá gan quá lớn, cổ yêu thanh niên lạnh giọng nói. Không phải ta làm ra, hắn vừa dứt lời. Liền nhìn thấy cơ thiên bỗng nhiên chạy tới. Giống to nói. Không phải ngươi làm ra. Lẽ nào là ta làm ra, cổ yêu thiếu tộc trưởng. Hắc quỷ nhưng là chết ở yêu hỏa thần con mắt bên dưới. Cổ yêu bộ tộc dù cho muốn cùng ta tiên đình kết minh. Cũng không cần làm càn như thế chứ, hắc quỷ chết ở ta tiên đình. Cổ ma bộ tộc sao lại giảng hóa ngươi. Ngươi đến theo ta đi thấy phụ vương, cổ yêu thanh niên hoảng rồi khe nằm thấy ngươi mùi a mẹ nó, lão tử hiện tại đều không nói được. Cái kia cổ ma thanh niên trời mới biết chết như thế nào ở yêu hỏa thần con mắt bên dưới. Ta còn đi theo ngươi thấy tiên đình chi chủ, ngươi làm ta ngu ngốc a, đi về trước, cổ yêu thanh niên phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Cái kia cổ yêu ông lão lập tức gật đầu. Quyết định thật nhanh. Hai tên này tiến vào đồng thau lớn xe. Sau đó, ba con cử yêu nô nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy vượt xa khi đến gấp một vạn lần tốc độ xoay người bão táp vèo đồng thau lớn xe biến mất ở thủ đô trước mắt mọi người. Hầu như hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, cơ thiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cả người run rẩy, mi tâm toát mồ hôi lạnh, nước mắt không nhịn được chảy xuống ở ngay trước mặt ta. Cổ yêu bộ tộc ra hỏa đem cổ ma tộc ma tử giết chết, thật mẹ nó xong đời, cổ ma tộc ma tử đánh rắm. Ta cái này chăm sóc người trực tiếp tử hình, vốn là ta chính là đeo tội thân. Hiện tại tội càng thêm tội. Ta rất sao? Sẽ không bị phụ vương rút ra phân đến đây đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1049, ngươi khả năng bị tên lừa đảo cho hãm hại. Thủ đô nào đó nhà khách sạn bên trong, Vương Bảo đẩy thuê phòng. Lão cẩu liền vọt tới. Ở Vương Bảo trên người ngửi một cái. Buồn bực nói rằng, đi ra ngoài này không mang theo cậu ra. Khinh bỉ ngươi, Vương Bảo cười hì hì, đá hắn một cước, cười híp mắt nói rằng, đụng tới điểm chuyện thú vị, không nên gấp gáp. Sau đó có rất nhiều cơ hội này, ta trước tiên làm ít chuyện ngày thứ hai. Vương Bảo kính tượng phân thân trực tiếp rời đi khách sạn, đầu tiên là lén lén lút lút bước ra ngoài thành, tiếp đó Vương Bảo liền trực tiếp bùng nổ ra cổ chân tôn khí thế, giống như một đoàn nổ tung nắng gắt, thẳng đến vương cung trong vương thành rất nhiều võ giả rất xa nhìn, đều là kinh sợ cực kỳ. Người tới, không quen a, vương cung cơ cửu tiêu ngay lập tức bước ra đại điện, nghiêm nghị nhìn một phương hướng ngày hôm qua nhận được cơ thiên tin tức thời điểm, cơ cửu tiêu lúc đó liền mộng bức phản ứng lại. Cơ cửu tiêu cái ý niệm đầu tiên chính là, ta rất sao muốn con trai thứ 9 làm cái gì, lúc trước còn không bằng. Ra đại sự, cổ ma tộc ma tử chết thảm tiên đình. Tiên đình khó thoát tội lỗi a, thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Không chắc cổ ma tộc còn có thể cho rằng, đây là tiên đình cùng cổ yêu bộ tộc trong bóng tối hợp mưu, liền như thế ngột ngạt dần qua một đêm. Cơ cửu tiêu rất xa cảm thụ xa xa kéo tới cái kia cỗ khí thế khủng bố. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thầm gay go, trực giác nói cho hắn tới cửa. Tất là cổ ma bộ tộc, tuy rằng ruột mẹ nó biết. Vì sao cổ ma tộc làm sao nhanh như vậy liền biết rồi tin tức. Thế nhưng, nước đã đến chân. Cơ cửu tiêu cảm thấy, nhất định phải đem tiên đình từ này cái hố to bên trong nhảy ra ngoài tiên tộc. So với không được cổ tộc, cổ tộc quá mạnh mẽ. Dù cho là phân hóa, một bộ tộc cũng so với tiên đình mạnh hơn, hiếu thắng vù người tới khí thế vô tận. Vương cung cái kia bàng bạc cấm trận, thình lình đều không hề tác dụng. Cơ cửu tiêu hít sâu một hơi, bay lên trời, bùng nổ ra cổ chân tôn hậu kỳ khí thế. Cao giọng nói, đạo hữu, xin bớt giận, có chuyện cố gắng nói. Ha ha, Vương Bảo liên tục cười lạnh, âm thanh như oanh lôi. Cố gắng nói, vậy thì tốt, dễ bàn mấy cái nháy mắt. Vương Bảo liền đến cơ cửu tiêu trước mặt. Bá đạo cực kỳ nói rằng, cơ cửu tiêu, bộ tộc ta ma tử chết rồi ai làm? Cơ cửu tiêu trầm giọng nói, đạo hữu bớt giận, việc này hẳn là cổ yêu bộ tộc thiếu tộc trưởng làm ra. Chấm có thể bảo đảm, cùng ta tiên đình không hề quan hệ, đạo hữu sao không đi vào nói chuyện? Vương Bảo cười lạnh nói, xem ngươi làm sao ngụy biện đi tới điện bên trong cơ cửu tiêu xin mời Vương Bảo ngồi xuống. Sau đó, cười khổ nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng là một trận mờ mịt. Đạo hữu, hắc quỳ cái chết, chính là một cách bi kịch. Việc này, tuy qua không ở ta tiên đình, thế nhưng, tiên đình tự nhiên cũng có trách nhiệm. Đạo hữu nếu như cần một câu trả lời, xin mời lên tiếng, chấm có thể làm được, tất sẽ không chối từ có điều. Chúng ta minh hữu vẫn còn, mong rằng đạo hữu lấy minh ước vì là chuẩn. Chúng ta đều tỉnh táo một chút. Vương Bảo chờ hắn nói xong, trực tiếp cười lạnh nói, chớ có nói bậy, tám đạo hắc quỷ nhưng là bộ tộc ta ma tử, thiên phú cao, ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Cơ cửu tiêu thầm nghĩ, ta rất sao còn cần phải tưởng tượng, ta đã sớm biết hắn nhưng là đem lão tử nhất đẳng tiên linh trì đều cho hút khô rồi. Phế không nhiều lời nói, ta lần này đến chính là muốn nói cho các ngươi, hai chúng ta tổ minh ước thủ tiêu, xin mời đem ta tộc cho các ngươi bảo vật đều giao ra đây. Chúng ta tốt tụ tập tốt tán. Cơ cửu tiêu khiếp sợ cực kỳ, đạo hữu không cần như vậy nghiêm túc chứ, hai ta tộc minh ước nhưng là cực kỳ trọng yếu. Vương Bảo châm biếm nói, trọng yếu bộ tộc ta ma tử đều chết ở tiên đình, ngươi bây giờ nói minh ước trọng yếu. Cơ cửu tiêu, đừng nói nhảm, mau mau giao ra đây, nếu không thì ta quay đầu bước đi. Thế nhưng ngày mai ta cổ ma tộc cường giả đại quân tất hội công đánh tiên đình, để cầu công đạo. Cơ cửu tiêu suýt nữa thổ huyết. Mã Đức ngươi nhìn nhìn ngươi nói, này mẹ nó đều là cái gì, cổ ma tộc muốn cả tộc tấn công tiên đình, các ngươi rất sao dám đến sao, làm chúng ta tiên tổ lưu lại phòng ngự là giấy. Trong lúc nhất thời, cơ cửu tiêu là các loại khó chịu a, các loại rất ức a, trầm mặt nửa ngày, gầm nhẹ nói, không có chỗ thương lượng sao. Vương Bảo lạnh lùng nói rằng, không có. Cơ cửu tiêu khẽ thở dài một hơi, sau đó đánh ra một cái nhẫn chứa đồ, nói rằng, cũng được, trong này chính là cổ ma tộc dành cho ta tiên đình lễ vật, trả cho các ngươi cho tới minh ước. Quý tộc dài không ở, giải thích như thế nào. Trừ Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ, kiểm tra một hồi, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Này một phiếu làm ra quá xinh đẹp, Đế Lưu Tương Vương Bảo đều nhìn thấy một đại đoàn, còn có các loại kỳ chân, các loại bảo vật. Lắc bỏ ra Vương Bảo tâm hồn thu hồi nhẫn chứa đồ, Vương Bảo liền trực tiếp đứng dậy, chắp tay, cười lạnh nói, thôi các ngươi đã đem bảo vật giao ra, việc này ta trở lại sẽ bẩm báo tộc trưởng, đến lúc đó tộc trưởng tự thân tới giải trừ minh ước. Đến lúc đó các ngươi vẫn cần cho chúng ta một cái chân chính bàn giao. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp xoay người, trên mặt mang theo cười lạnh, đạp bước rời đi, bay lên trời, thoát ra vương cung. Cơ cửu tiêu đứng chạm ở ngoài điện, nhìn Vương Bảo biến mất, sắc mặt được kêu là một cái khó coi. A, minh ước phá hủy cổ ma tộc đại lễ trực tiếp không rồi cổ yêu bộ tộc, bởi vì làm ra tai họa, trực tiếp chuồn mất khe nằm. Vốn là tiên đình vẫn là bánh bao, là tam tộc lôi kéo đối tượng, giờ có khỏe không, bọn họ dĩ nhiên chỉ còn dư lại cổ thần bộ tộc có thể hợp tác rồi. Mà cổ thần bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo, bọn họ mới xem thường cùng tiên đình hợp tác rồi. Vì lẽ đó, làm đến hiện tại, tiên đình dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ cửu tiêu nộ a, uất ức a. Phải biết, nếu như đi tiên cô thần mộ, tiên đình thật là không phải cổ tộc đối thủ a. Không liên hợp một cái, trực tiếp đánh xì dầu coi là đáng chết. Đây là cỡ nào tai bay vạ gió. Cơ cửu tiêu trong lòng cuồng mắng liền như vậy. Lại qua một ngày, ngày đó, cơ cửu tiêu chính hết đường xoay sở, nghĩ biện pháp làm sao cùng mấy vị lão tổ tông bàn giao chuyện này thời điểm, bỗng nhiên có người đi vào thông báo, nói cổ ma tộc sứ giả đến. Cơ cửu tiêu, ngươi muội ngày hôm qua không phải đã tới sao, trả lại đến ngươi muội. Tức giận buồn bực, cơ cửu tiêu khiến người ta đem cổ ma tộc sứ giả mời đến, tự nhiên vẫn là Vương Bảo. có điều, đã thay đổi cái dung mạo, quay về Cơ Cửu Tiêu, chắp chắp tay. Vương Bảo lãnh đạm nói rằng, tiên đình chi chủ, ta Bạch Dép Su phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây điều tra ma tử ngã xuống việc. Mặt khác, xét thấy ma tử chết thảm tiên đình, tiên đình nghịch ngược minh ước, vì lẽ đó minh ước tức khắc mất đi hiệu lực. Các ngươi cần đem ta cổ ma tộc cho các ngươi bảo vật trao trả trở về Cơ Cửu Tiêu. Trao trả bảo vật ta chùi lặc ngươi mẹ nó nói cái gì vượt ta hôm qua đã giao cho các ngươi. Các ngươi lại vẫn đến làm ta tiên đình là mẹ nó quả hồng nhũn. Nhĩ nắm liền nắm ánh mắt khẽ biến. Cơ Cửu Tiêu lạnh giọng nói. Tạc Thiên bảo vật đã trao trả cho cổ ma tộc. Các ngươi còn yêu cầu Bạch Huyên. Không muốn khinh người quá đáng. Vương Bảo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cấp bách nói rằng, trao trả cái này không thể nào. Ta nhận được tộc trưởng chi mệnh, lập tức tới rồi. Ngày hôm nay mới đến, làm sao trao trả tộc trưởng cũng không phái thứ hai tộc nhân a. Tiên đình chi chủ a, nếu như không phải ngươi ở lừa gạt lão phu, vậy ta nghĩ ngươi khả năng bị tên lừa đảo cho hãm hại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 106 chương 1050 đem ta Cơ Cửu Tiêu làm kẻ ngu si chứ. À được, Cơ Cửu Tiêu mộng bức, ta là tiên đình chi chủ, ta là cổ chân tôn hậu kỳ tuyệt đỉnh đại năng, ta ở cổ chi đại lục đại lão trên bảng xếp hạng. Đều có thể xếp hàng đầu, hiện tại ngươi mẹ nó nói cho ta. Ta bị tên lừa đảo cho lừa này tuyệt bức không thể, ánh mắt phát lạnh. Trong lòng phẫn nộ, Cơ Cửu Tiêu lập tức lắc đầu. Kiên quyết lắc đầu, trầm tiếng gầm nhẹ nói, không đúng, hôm qua tới chính là cổ ma tộc cường giả, cổ chân tôn đỉnh cao, ta cảm ứng không sai. Vương Bảo thở dài, nhưng là hắn có từng hiện ra lộ ti hào ta cổ ma tộc tiêu chí, dứt lời, Vương Bảo phía sau từng đạo cổ ma lực lăn lộn mà ra, phảng phất một đoàn đoàn thiêu đốt khói đen, toàn bộ đại điện bên trong dâng lên mãnh liệt âm lãnh khí. Cơ Cửu Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, ngày hôm qua ánh sáng chỉ mẹ nó cố lắng lại cổ ma tộc lửa giận, hơn nữa người tới đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa hắn như thế nào sẽ đi hoài nghi còn có người dám hố chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương tuy rằng khí thế rất mạnh, thế nhưng còn thật không có từng dùng tới chút nào cổ ma lực. Trong lúc nhất thời, Cơ Cửu Tiêu trầm mặc đau bi run cầm cập một hồi. Cơ Cửu Tiêu bỗng nhiên nghiến răng nghiến lời nói rằng, chấm mặc kệ những kia đồ vật, chấm đã giao ra. Vương Bảo ánh mắt khẽ biến, vẻ mặt chuyển lạnh, châm biếm nói, đúng đấy, giao ra. Thế nhưng giao cho tên lừa đảo, chuyện này dù cho ta cổ ma tộc không truy cứu, ngươi tiên đình chi chủ danh tiếng sợ cũng là khắp nơi bừa bộn, mặt mũi mất sạch. Cơ Cửu Tiêu mí mắt run mạnh, hơn nữa ngươi xác định thật sự không giao? Cơ Cửu Tiêu, tiên đình chi chủ, mấy ngươi chính diện trả lời ta, giao vẫn là không giao? Không giao hai chữ lối ra mở miệng, lão phu lập tức đi ngay, tuyệt không dây dưa. Vương Bảo cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ánh mắt càng là lộ ra mãnh liệt sát ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cơ Cửu Tiêu. Cơ Cửu Tiêu bị Vương Bảo nhìn chăm chú phải là tê cả da đầu, trong lòng hoảng loạn không thể tả. Nói không giao há dám nói ra này, nếu như thật đem cổ ma tộc trêu chọc cuống lên, tuy rằng không thể đánh tới thủ đô đến, thế nhưng tiên đình tuyệt bức sẽ bị cổ ma tộc đánh gọi ba ba. Nhưng là nói giao khe nằm a, làm sao cam tâm? Phải biết cổ ma tộc đại lễ nhưng là không nhẹ, chính mình lại đào một phần tổn thất kia nhưng lớn rồi. Hừ, Vương Bảo đúng là thẳng thắn, hừ lạnh một tiếng, chắp tay xoay người, cũng được, bộ tộc ta ma tử bị giết, minh ước tức hủy, tiên tộc không còn minh ước chi lễ, nếu ta cổ ma tộc nuốt xuống này khẩu khí, còn không bị cổ thần tộc cùng cổ yêu tộc cười vạn năm. Nếu chúng ta cả tộc tấn công tiên tộc, phóng tầm mắt thiên hạ, ai cũng không nói ra được ta cổ ma tộc không phải đến. Ngươi như chiến cái kia liền đánh đi, cộc cộc cộc. Vương Bảo đạp bước hướng đi ngoài điện, tiếng bước chân vào lúc này điện bên trong là như vậy rõ ràng. Như vậy chói tai, Vương Bảo chân bước không nhanh, từng bước một, phảng phất giấm Cơ Cửu Tiêu tâm điểm. Thời khắc này, Cơ Cửu Tiêu nội tâm dũng đãng một vạn câu rít gào. Mã Đức rời ạ, ta Tiên Đình chiêu ai trêu chọc ai ma tử? Là rất sao cổ yêu tộc giết minh ước chi lễ, ta cũng nộp hiện tại. Còn muốn giao lần thứ hai giết ngàn đao tên lừa đảo. Đừng mẹ nó bị ta biết ngươi là ai. Nếu không, dù cho liều lấy hết tất cả, chấm tất những ngươi sinh tử lưỡng nan chờ đã. Trong lòng rít gào nửa ngày, Cơ Cửu Tiêu đứng dậy, đưa tay đón lấy, có chút vô lực thả xuống, trầm thấp nói rằng, chấm cho việc này vốn là Tiên Đình không có lý á, căn cứ tiên tổ cùng cổ tộc lưu lại di huấn, tiên cổ hai tộc nếu như không có lý do chính đáng, không được khai chiến. Thế nhưng hiện tại cổ ma tộc chiếm cứ đại nghĩa thật khai chiến, ai giúp Tiên Đình mặt khác hai tộc khe nằm? Nếu như cổ ma tộc không có chuyện gì tìm cớ, cổ thần tộc cái này chính nghĩa đại hiệp tuyệt bức sẽ đứng ra. Thế nhưng người cổ ma tộc mới là người bị hại a, vì lẽ đó cho đi liền rất sao làm dài cái giáo huấn, ngã một lần khôn ra thêm, lão tử cũng không thiệt thòi. Vương Bảo dừng lại, xoay người cười lạnh nói, Tiên Đình chi chủ, đừng trách ta cổ ma tộc vô tình, là các ngươi làm việc quá hai mặt, rõ ràng cùng ta cổ ma tộc kết minh, rồi lại cùng cổ yêu tộc gặp lại. Này rõ ràng chính là muốn trái với minh ước. Ma tử việc chính là cổ yêu tộc gan to bằng trời. Việc này ta cổ ma tộc thì sẽ đi cổ yêu tộc muốn một câu trả lời. Hiện tại bảo vật đem ra, lão phu lập tức đi ngay. Này liền trở mặt, Cơ Cửu Tiêu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hận đến nghiến răng. Có điều nhưng cũng chỉ được phân phó, khiến người ta chuẩn bị bảo vật cũng không lâu lắm, liền có người đưa tới. Cơ Cửu Tiêu lại cho Vương Bảo, sau đó trầm giọng nói, chuyện này nói cho cùng chính là cái hiểu lầm, đạo hữu chúng ta sao không. Nói còn chưa dứt lời đây liền nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp quay người lại, nhanh chân rời đi. Cơ Cửu Tiêu còn lại nhất thời nuốt trở vào, khuôn mặt có chút vặn vẹo, trầm mặt nửa ngày, hắn đột nhiên thấp quát, đi đem Cửu Vương Tử cho ta kêu đến, có khí a, có hỏa a, phải phát tiết a. Thời điểm như thế này, tình huống như thế, không đánh nhi tử xứng đáng chính mình được uất ức sao? Vương Bảo rời đi vương cung, suýt chút nữa cười phun, xem ra tiên tộc cùng cổ tộc thực lực chinh lệch có chút lớn a. Nếu không Cơ Cửu Tiêu sợ sẽ không như thế dễ gạt gấm trắng. Ha cu quét hai cái hòm báo lớn, Vương Bảo tìm tới lão Cẩu, thình lình trực tiếp rời đi Tiên Đình thủ đô. Cho tới đón lấy đi đâu? Đương nhiên là cổ yêu tộc. Cái kia cổ yêu tộc thiếu tộc trưởng giết mình, vậy khẳng định đến báo thù a. Tuy rằng không đến nỗi giết hắn, thế nhưng đi cổ yêu tộc yếu điểm phí tổn thất tinh thần, vẫn có cần phải. Mấy ngày sau, một bộ đồ đen bóng người bỗng nhiên giáng lâm Tiên Đình thủ đô. Ông lão dẫn đầu, lưng hùm vai gấu, khí thế tỏa ra giống như một con đi khắp ở trong thiên địa cử long. Ánh mắt ác liệt liếc nhìn phía dưới Tiên Đình thủ đô. Lão giả cầm đầu cười lạnh một tiếng, ầm ầm giáng lâm vương cung cửa chính. Một lát sau, còn ở cân nhắc cho lão tổ bẩm báo này máng chứng việc Cơ Cửu Tiêu, nhận được thông báo cổ ma tộc sứ giả giáng lâm. Cơ Cửu Tiêu vẻ mặt dại ra, nửa ngày hoàn hồn, hỏi nói, nhưng là cổ ma tộc tộc trưởng đích thân tới thông báo? Người lắc đầu. Cơ Cửu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, lệ quát, nếu không phải đến trực tiếp giải trừ minh ước, cái kia lại tới làm cái gì? Tuy rằng phẫn nộ, nhưng thấy diện vẫn phải là thấy rõ song phương gặp lại. Cơ Cửu Tiêu cười lạnh nói, bọn ngươi cổ ma bộ tộc sợ là đem ta Cơ Cửu Tiêu làm kẻ ngu si chứ? Liên tiếp tìm đến cửa, không khỏi khinh người quá đáng. Cổ ma tộc lão giả cầm đầu khe nằm, cái gì tiện đà liền ba ta rất sao, vừa mới đến có được hay không? Hơi nhướng mày, cổ ma tộc lão giả cầm đầu trầm giọng nói, Tiên Đình chi chủ, lão phu phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây báo cho các ngươi. Bộ tộc ta ma tử chết thảm tiên đình. Nhưng minh ước như cũ ở. Có điều, các ngươi muốn gánh chịu các ngươi sơ suất, đem ta tộc cho các ngươi bảo vật trả về đến. Chúng ta như cũ vẫn là minh hữu. Cơ cửu tiêu tức giận ngược cười tê liệt, còn minh hữu còn muốn hồi thứ ba ta đi ngươi mỗ mỗ cái chân ta mẹ nó, nếu như trả còn cho ngươi, ta chính là siêu cấp lớn vung tiền cút. Cơ cửu tiêu lệ quát một tiếng, khí thế bạo phát, ánh mắt tỏa ra cuồng liệt sát ý, đứng dậy cao quát, cổ ma tộc, bảo vật ta trả lại hai lần, các ngươi còn muốn lần thứ ba, nằm mơ, lần này nói cái gì chấm cũng sẽ không lại khoan dung. Các ngươi muốn chiến, vậy thì khai chiến đi. Cổ ma tộc lão giả cầm đầu, Mã Đức cái gì vừa a, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu a, này tiên đình chi chủ sợ là cách vung tiền đi.